họ cũng đã lên kế hoạch chung. Nói tóm lại, có hai cách báo thù, một là giết, hai là trốn. Giết ở đây có nghĩa là lợi dụng cơ hội mọi người ở cùng nhau sớm tối trong phòng giam, rồi nhân lúc Zumanity sơ hở sẽ giết hắn ngay tại chỗ. Đây là hướng đơn giản nhất, đồng thời cũng là kế hoạch khó thực hiện nhất. Khó ở chỗ, thứ nhất bản thân Zumanity vốn là một sát thủ chuyên nghiệp vô cùng lợi hại. Ở cái nôi đầy thị phi như nhà tù này, thì chắc chắn hắn sẽ luôn cảnh giác cao độ. Nếu chỉ dựa vào sức lực của một mình Hàng Vân Trị mà muốn giết được hắn, e là không thực tế cho lắm. Thứ hai, cứ cho là Hàng Vân Trị ra tay thành công, vậy thì sau đó anh ta làm thế nào để thoát thân? Mặc dù Hàng Vân Trị không hề đắn đo trước kết cục cả hai cùng chết, nhưng cách này rốt cuộc vẫn không phải là thượng sách. Nếu nghiên cứu sâu hơn thì muốn thực hiện được việc này bắt buộc phải có mấy điều kiện sau. Điều kiện thứ nhất, Hàng Vân Trị phải có được lòng tin của Zumanity, từ đó làm đối phương mất ý thức cảnh giác. Điều kiện thứ hai, Hàng Vân Trị phải nghĩ ra một thứ vũ khí sắc bén, một nhát chí mạng, để bù đắp lại khoảng cách về thực lực giữa mình và đối phương. Điều kiện thứ ba, Hàng Vân Trị phải thiết kế ra một bố cục khéo léo, không những giết được Zumanity, mà tốt nhất là phải giúp mình thoát khỏi bị tình nghi. Mà ba điều kiện này muốn thực hiện được đều vô cùng khó khăn. So sánh với cách báo thù thứ nhất, thì Áo Hoa thiên về cách thứ hai là trốn hơn. Nội dung chủ đạo của cách này, đó là Hàng Vân Trị dùng khổ nhục kế để xúi dục Zumanity cùng vượt ngục. Chỉ cần hắn ta tham gia vào hành động vượt ngục, thì vận mệnh của hắn sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn, xuất hiện nhiều hơn những biến số, và bất kỳ một biến số nào cũng sẽ đẩy hắn vào tình thế bất lợi nhất. Đối với A Hoa mà nói, tình huống lý tưởng nhất đó là bọn họ vượt ngục thành công. Anh ta sẽ căn cứ theo kế hoạch vượt ngục mà Hàng Vân Trị tiết lộ ra để đặt bẫy phía ngoài tường nhà tù từ trước, rồi lặng lẽ chờ Zumanity xuất hiện. Còn Zumanity không có chút phần thắng nào trong trận đối đầu này. Kế hoạch này còn có một ưu điểm rõ ràng, đó là bọn họ có thể giết chết Zumanity hoàn toàn hợp lý và hợp pháp. Trước một kẻ đào phạm vượt ngục bất chấp tính mạng, thì mọi hành động tự vệ ở mức độ nào đi chăng nữa cũng đều là hợp lý cả. Hành động của bọn họ thậm chí còn đáng được phía cảnh sát biểu dương khen thưởng nữa. Song cái khó của kế hoạch này cũng rất rõ ràng. Chỉ lĩnh mức án 5 năm tù thì Zumanity có chịu tham gia vào kế hoạch vượt ngục hay không? Còn chưa kể tới việc vượt ngục đâu có dễ dàng gì. Khu trại giam dành cho tội phạm nghiêm trọng âm mưu lúc nào cũng được canh phòng cẩn mật, chưa từng xảy ra vụ vượt ngục thành công nào. Những kẻ bất chấp hành động chỉ có thể trở thành bia tập bắn cho lính gác mà thôi. Nhưng Hàng Văn Trị đã nghĩ ra một cách rất hay, sẽ dựng lên một màn vượt ngục thất bại trong lúc hành động. Anh ta sẽ cố tình để cho Zumanity bị bại lộ trước họng súng của lính gác, rồi diễn một màn kịch mượn dao giết người. Lúc đầu A Hoa cũng thấy cách này rất hay, song nghĩ đi nghĩ lại thì thấy cũng không được ổn cho lắm. Với thân thủ và trí tuệ của Zumanity, sao hắn có thể dễ dàng bị người khác điều khiển như vậy được? Tới lúc đó, chỉ e là Zumanity không những bị lộ, mà người bị lộ đầu tiên lại là Hàng Văn Trị. Súng của lính gác không có mắt, làm không ổn, có khi không báo được thủ, mà còn rước vạ vào thân. Hàng Văn Trị thì lại đề nghị mua chuộc một viên quản giáo hoặc một tên lính gác nào đó. Nếu có nội gián của nhà tù tham gia vào kế hoạch này, thì việc đẩy Zumanity vào chỗ chết sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Thế nhưng đề nghị này của Hàng Văn Trị lập tức bị A Hoa phủ quyết. Mấy nhân viên trong chế độ được yên ổn hưởng bổng lộc thì cũng có khi gió chiều nào che chiều ấy, có thể giúp được những chuyện rất nhỏ. Nhưng ai dám đem cả tính mạng của mình ra để mà dẫm xuống vũng bùn? Mua chuộc kiểu này đúng là rất khó. Nếu là trước đây Đặng Tổng còn sống thì còn có khả năng làm được. Nhưng hiện giờ đến tòa nhà của tập đoàn cũng không còn nữa, thì cách này chắc chắn là không khả thi. Hàng Văn Trị cảm thấy hơi thất vọng, nhưng ý nghĩ xúi dục Zumanity cùng vượt ngục của anh ta thì không hề bị lung lay. Anh ta cũng biết rằng nếu Zumanity không vượt ngục, việc giết chết đối phương quả thật là rất khó. Chỉ trong quá trình vượt ngục mới có cơ hội tốt hơn, hoặc là dẫn Zumanity vào vòng mai phục sẵn của A Hoa, hoặc là mượn súng của lính gác để giết hắn, hoặc là nhân lúc hắn đang dốc sức để trốn thì sẽ ra tay giết. Mà giả sử vượt ngục không thành công,

mãi không nổ máy. Viên quản giáo thấy có gì đó không ổn, liền dừng bước, nhìn về phía chiếc xe. Sư phụ Thiệu lại mở cửa xe, rồi nhảy ra từ ghế lái, vừa nhìn ba người họ vừa nói: "Kỳ lạ thật, chìa khóa xe của tôi chẳng thấy đâu cả." Ông vừa nói, vừa lục hết túi áo, túi quần trên người mình, vẻ mặt như đang không biết phải làm sao. Viên quản giáo liền nhắc nhở ông: "Hay là rơi ở trong xe?" Sư phụ Thiệu lắc đầu đáp: "Tôi vừa tìm một lượt trong xe rồi, nhưng không thấy." Sư phụ Thiệu chưa đi được, thì viên quản giáo và hai người kia cũng chưa đi được. Viên quản giáo chẳng biết làm thế nào hơn, nên cũng đành quay lại với hai phạm nhân kia đang đứng sau lưng mình, hất cằm nói: "Hai cậu lên xe tìm giúp sư phụ Thiệu xem sao." Đỗ Minh Cường và Hàng Văn Trị mỗi người một bên chui vào ghế lái tìm một lượt, nhưng đúng là chẳng tìm thấy gì. Viên quản giáo đứng cạnh sư phụ Thiệu lại cất tiếng hỏi: "Thế bình thường bác xuống xe thì hay để chìa khóa ở đâu?" Sư phụ Thiệu đáp: "Lúc trước tôi đến đây lấy hàng đều không rút chìa khóa. Hôm nay chẳng phải là đi trú mưa sao? Người không ở trên xe nên tôi rút chìa khóa ra rồi." Sư phụ Thiệu nheo mắt như đang nhớ lại mọi việc và nói tiếp: "Mới đầu tôi vẫn cầm chìa khóa trên tay. Sau đó tôi vào tòa nhà văn phòng đi vệ sinh. Lúc đi vệ sinh chắc tôi vẫn để chìa khóa trong túi quần." Viên quản giáo liếc nhìn quần của sư phụ Thiệu. Đó chỉ là chiếc quần lao động phổ thông rất rộng, mà hai túi quần thì lại không sâu. Viên quản giáo bèn chép miệng nói: "Túi rộng thế này thì không đảm bảo chút nào." Sư phụ Thiệu gãi đầu nói: "Lẽ nào tôi đánh rơi trên đường? Lúc nãy các anh gọi tôi vội vội vàng vàng chạy ra." Nghe vậy, viên quản giáo liền đáp: "Thế thì bác hãy đi tìm nhanh lên, chúng tôi chưa về vội, sẽ ở đây trông xe hàng cho bác." Sư phụ Thiệu vội vã cảm ơn, rồi tìm dọc theo con đường vào tòa nhà văn phòng lúc nãy. Khoảng 10 phút trôi qua, ông đi từ tòa nhà ra, bước chân vội vã, nhưng sắc mặt có vẻ không lạc quan cho lắm. Viên quản giáo hỏi từ xa: "Vẫn chưa tìm thấy à?" Sư phụ Thiệu lắc đầu đi nhanh về phía trước và đáp: "Xem ra chìa khóa chắc là rơi vào trong đầu xe rồi. Tôi đành phải dỡ hàng ra để tìm thôi." Viên quản giáo nghe vậy, mím miệng và nói: "Thế thì rắc rối đây." Sư phụ Thiệu bận rộn cả buổi chiều, hết ngồi xổm lại đứng lên. Chìa khóa để trong túi rất dễ bị rơi ra ngoài, trong khi ông ấy còn mặc cả chiếc áo mưa nữa. Bởi thế, khó mà kịp thời phát giác. Hơn nữa, cái chìa khóa cũng không thể mọc cánh mà bay được. Cứ tìm dần dần, chắc chắn sẽ thấy. Vấn đề ở đây là hàng đã được chất hết lên xe. Nếu chìa khóa đúng là rơi vào trong đầu xe, thì phải dỡ hàng xuống trước mới tìm được. Mà đây lại không phải là công việc nhẹ nhàng gì. Sư phụ Thiệu khổ sở nói: "Hôm nay chắc chắn là không kịp rồi. Thôi thì ngày mai lại làm phiền mấy anh vậy." Viên quản giáo hiểu ý của đối phương. Giờ trời cũng đã bắt đầu nhá nhem tối, không thể lại triển khai công việc nặng nhọc như thế được, nên đành chờ đến mai rồi tính tiếp. Chỉ có điều công việc ngày mai không thuộc lịch sắp xếp công tác của khu trại giam, nên sư phụ Thiệu buộc phải chờ viên quản giáo phối hợp. Viên quản giáo vỗ ngực vui vẻ nhận lời: "Không thành vấn đề, ngày mai tôi sẽ cho hai cậu này đến giúp bác. Tìm được chìa khóa xong lại chất hàng lên xe." Bởi vì dù sao đi nữa, quản giáo cũng chẳng phải động tay vào làm, nên anh ta vui vẻ nhận lời, coi như tặng người khác một món nợ ân tình. Sư phụ Thiệu rút bao thuốc ra mời viên quản giáo một điếu và nói: "Cảm ơn anh quá." Quản giáo châm thuốc rít một hơi rồi nói: "Ây da, chuyện nhỏ mà. Thế tối nay bác làm thế nào?" Sư phụ Thiệu ngửa tay nói với vẻ phân bua: "Tôi chắc chắn không thể về được. Ở đây heo hút hoang vắng thế này, giao thông lại không thuận tiện chút nào. Ngày mai phiền các anh đến sớm một chút." Viên quản giáo gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Anh ta biết rằng bất cứ một người lái xe hàng nào nếu chưa xong việc thì sẽ không bao giờ chịu rời khỏi xe của mình. Bởi thế không còn lý nào lại để xe ở lại còn người đi trước cả. Anh ta nghĩ một lát rồi nói: "Thế này đi, tôi phải xin ý kiến sếp trưởng đã, xem có sắp xếp cho bác một chỗ ngủ đêm nay ở phòng trực ban được không?" Sư phụ Thiệu có chút khó nghĩ bèn hỏi: "Thế này thì liệu có được không?" Lúc này Viên quản giáo đã rút điện thoại ra, rồi xua tay ra hiệu sư phụ Thiệu không phải lo lắng. Sau đó ấn số điện thoại, rồi đi ra góc để gọi điện. Lát sau, quản giáo quay lại và tỏ vẻ hối tiếc rồi nói: "Sư phụ Thiệu, là thế này. Chúng tôi có thể sắp xếp cho bác một suất ăn nhanh cho bữa tối, nhưng không thể để bác qua đêm ở tòa nhà văn phòng được. Vì làm như thế là vi phạm kỷ luật. Nếu bác muốn ở lại đêm nay thì bác có thể ở nhà khách của trại giam. Bác đi ra khỏi cổng nhà tù, bên tay trái có một tòa nhà nhỏ màu trắng, chính là nó đấy." Sư phụ Thiệu có phần do dự và nói: "Ở nhà khách thì thôi vậy, tôi ngủ tạm một đêm trên xe cũng được mà." Viên quản giáo đoán là đối phương sợ phải bỏ tiền, vì ở nhà khách một đêm lại mất 200-300 tệ. Đối với sư phụ Thiệu mà nói thì đúng là hơi đắt. Thế nên viên quản giáo không tiện ép đối phương, chỉ đành ngáp một cái rồi nói: "Thật là ngại quá. Tối nay xếp trường đích thân trực ở tòa nhà văn phòng. Nếu là người khác trực thì tôi đã giúp bác sắp xếp được rồi." Sư phụ Thiệu luôn miệng nói: "Không sao, không sao. Tôi thường xuyên chạy đường dài nên cũng quen rồi. Và lại trên xe cũng có chỗ ngủ nằm thoải mái lắm anh ạ." Viên quản giáo nghe vậy bèn nói: "Thế thì được. Thế bác cứ tự sắp xếp đi nhé. Tôi đưa hai phạm nhân này về phòng giam trước. Bác cứ chờ ở văn phòng. Một lát nữa chúng ta cùng nhau đi ăn cơm tối." Sư phụ Thiệu vội từ chối: "Không phải phiền đến anh như vậy đâu. Tôi ra quầy tạp hóa ngoài kia mua ít lương khô là được rồi." Viên quản giáo nhìn sư phụ Thiệu vẻ mặt thành khẩn nói: "Không phiền gì hết, cơm suất thôi mà. Đơn giản lắm, bác phải nể mặt tôi đấy nhé." Tới khi đối phương gật đầu nhận lời, anh ta mới chào tạm biệt một cách hài lòng: "Được rồi, lát nữa gặp lại." Trong khi viên quản giáo và sư phụ Thiệu bàn bạc với nhau, thì Đỗ Minh Cường và Hàng Văn Trị đứng cạnh đó chẳng nói xen vào được câu nào. Giờ phải đi rồi, hai người họ bèn chào tạm biệt sư phụ Thiệu, sau đó đi theo sau viên quản giáo. Công việc chiều nay vốn hoàn thành chậm, lại thêm vụ này nữa, nên lúc về tới khu trại giam thì trời đã tối hẳn. Tất cả các phạm nhân khác đều đã kết thúc công việc và ra nhà ăn ăn cơm cả. Hai người vội vã đẩy chiếc xe chở hàng vào trong nhà xưởng, rồi ra nhà ăn xem sao. Tất cả thức ăn ở đó đều đã chẳng còn được là bao, nhưng dù thế nào đi nữa thì vẫn phải ăn. Bởi hai người đều biết rằng đêm nay phải cố mà giữ tinh thần và trạng thái tốt nhất mới được. Thế là hai người bèn lấy một phần thức ăn còn lại, rồi tìm một góc ngồi ăn. Hàng Văn Trị theo thói quen nhìn xung quanh một lượt, thì thấy anh Bình cũng đang ngồi ở đó nhìn bọn họ. Anh ta biết rằng lần này mất nhiều thời gian quá, anh Bình ít nhiều sẽ sinh nghi, nhưng giờ không tiện giải thích, đành chờ đến tối về tới phòng giam rồi nói. Nhưng trong lòng Hàng Văn Trị vẫn có chút ngờ vực nhất định phải hỏi Đỗ Minh Cường cho rõ ràng. Thế là vừa ăn được mấy miếng, anh ta đã hỏi: "Vụ làm mất chìa khóa này có phải do anh sắp đặt không?" Đỗ Minh Cường gật đầu, gắp thức ăn đưa vào miệng nhai như không có chuyện gì xảy ra vậy. Nuốt xong, anh ta mới bắt đầu giải thích: "Nếu để sư phụ Thiệu ra bên hồ đợi từ bây giờ thì cả cái xe hàng to đùng thế kia chắc chắn sẽ bị lính gác chòi canh phát hiện ra. Mà khi không, tự dưng lại có một chiếc xe đỗ ngay ở ngoài trại giam không chịu đi. Cho dù là ai cũng sẽ sinh nghi. Bởi vậy tôi mới để ông ấy ở lại đây. Trước là để tiện quan sát kỹ càng động tĩnh trên nóc tòa nhà văn phòng giúp mình. Tới lúc đó chúng ta sẽ đưa cán cờ ra ngoài nóc tòa nhà làm tín hiệu. Ông ấy sẽ nói là tìm thấy chìa khóa rồi và lái xe ra khỏi trại giam, đi thẳng ra bên hồ chờ tiếp ứng cho chúng ta. Như vậy rất ổn, vì lính gác chòi sẽ cảnh giác." Hàm Phân Trị ừ một tiếng, trong lòng thầm thán phục đối phương suy tính cẩn thận, không chút kẽ hở. Nhưng đồng thời, anh ta cũng cười thầm trong bụng. Bởi đối với anh ta, Đỗ Minh Cường không thể sống cho tới lúc đến được nóc tòa nhà văn phòng. Cái cắn cờ kia mãi mãi không thể đưa ra khỏi đó được. Sự sắp xếp cao mưu này của Đỗ Minh Cường chẳng qua cũng chỉ là thừa thãi mà thôi. Sau khi ăn cơm tối xong, các phạm nhân bị đưa về phòng giam. Lúc này, cả bốn người của phòng giam 424 đều chẳng có chút tâm trạng nào để đến phòng hoạt động chung xem chương trình thời sự trên TV cả. Họ về phòng giam từ rất sớm, bởi tối nay là thời khắc then chốt quyết định vận mệnh của cả cuộc đời họ. Trước tiên, anh Bình hỏi dò về tình hình của Đỗ Minh Cường và Hằng Văn Trị chiều nay lúc đi bốc xếp hàng. Hàng Văn Trị liền giải thích lý do tại sao buổi tối bọn họ về muộn. Anh Bình nghe xong lại nhìn sang Đỗ Minh Cường và hỏi: "Nói vậy là tất cả đều ổn thỏa rồi phải không?" Đỗ Minh Cường đương nhiên hiểu lời lẽ và hàm ý trong câu hỏi của anh Bình, nên hắn gật đầu rất trịnh trọng và nói: "Tất cả đều ổn rồi." Anh Bình lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, rồi không nói gì thêm nữa. Y quay ra nói những chủ đề mà thường ngày các phạm nhân trong phòng giam nào cũng hay nói. Khoảng nửa tiếng sau, các phạm nhân của các phòng giam khác cũng lần lượt về phòng. Viết quản giáo phụ trách trực ở khu trại giam tối nay cầm quyển danh sách rồi đến từng phòng một để điểm danh và khóa cửa. Bốn người ở trong phòng 424 tỏ ra bình thường, không có gì khác lạ. Sau khi viên quản giáo khóa cửa, bọn họ vẫn tiếp tục chủ đề đang nói. Kỳ thực đến gần phút chót rồi, lời nói cử chỉ của họ cũng không cần phải nhắc đi nhắc lại mãi về cái hành động vượt ngục kia nữa. Bởi trong cả tuần trước đó, bao đêm không ngủ, họ đều đã bàn bạc chi tiết toàn bộ phương án hành động từ trước rồi. Tới giờ phút này thì những gì cần nghĩ cần làm họ đều đã chuẩn bị ổn thỏa, chỉ chờ thời khắc bắt tay vào hành động mà thôi. Thời gian trôi qua thật chậm, từng giây từng phút đều đang khổ sở dày vò tâm trạng chờ đợi của bốn người họ. Rồi thời gian dường như lại trôi qua thật nhanh, nhanh tới mức mỗi người đều không đuổi kịp hơi thở đang run rẩy của mình. Cuối cùng, họ cũng chờ được tới lúc tắt điện. Cả khu nhà giam chìm vào bóng tối. Trước khi tắt điện, bốn người đều đã tắm rửa xong. Giờ ai nấy đều đang nằm trên chiếc giường của mình, cứ thế lặng lẽ chờ đợi suốt 3 tiếng đồng hồ, cho tới khi đêm đã về khuya. Những tiếng thì thầm ban đêm ở ngoài nhà giam cũng dần dần tắt hẳn, chỉ còn lại tiếng mưa gió bên ngoài. Bỗng anh Bình cất giọng khàn khàn: "Bắt đầu thôi." Y đã cố hạ giọng xuống mức nhỏ nhất có thể, nhưng cũng đủ để xé tan bầu không khí nặng nề yên tĩnh đầy chết chóc trong phòng giam 424. Mọi người cùng lên tiếng trả lời, rồi lần lượt ngồi dậy. Nhưng họ đều không xuống giường, mà bắt đầu vén ga trải giường của mình lên, vừa xé, vừa dùng răng tước, cứ thế cặm cụi làm. Bởi trong kế hoạch đã vạch sẵn của họ, bước đầu tiên của hành động là phải dùng ga giường để kết thành một đoạn dây dài ít nhất 20 mét. Đây là công cụ quan trọng buộc phải có khi tiến hành vượt ngục. Chất lượng của ga giường trong nhà tù đương nhiên là không được tốt, bởi vậy nên công việc của họ không mấy khó khăn. Chưa đầy nửa giờ đồng hồ sau đó, mỗi tấm ga giường đơn đã bị xẻ thành 4-5 đoạn dài mảnh. Mấy đoạn này nối lại với nhau cũng được khoảng 7-8 mét. Rồi lấy tất cả các đoạn dây vải của 4 tấm ga giường nối lại với nhau thì đã quá đủ cho kế hoạch vượt ngục của họ. Sau khi xé rồi nối xong chỗ ga giường đó, bốn người lần lượt xuống giường, quấn chặt những đoạn ga trải giường đó vào người. Như vậy, khi họ chui vào ống thông gió, sẽ không có vật gì thừa thái làm vướng chân vướng tay họ trong lúc hành động. Sau khi hoàn tất, bọn họ nhìn nhau, Hàng Văn Trị đi trước, tiếp sau đến anh Bình, lần lượt đi về phía phòng vệ sinh. Đỗ Minh Cường và A Sơn đi sau, mỗi người một tay bê cái bàn duy nhất trong phòng giam lên. Bọn họ hành động rất nhẹ nhàng, cẩn thận, tuyệt đối không dám phát ra bất kỳ tiếng động nào. Vào trong nhà vệ sinh, Đỗ Minh Cường và A Sơn khẽ đặt cái bàn xuống dưới ở vị trí đối diện cửa thông gió. Sau đó, Hàng Văn Trị và Đỗ Minh Cường lần lượt trèo lên mặt bàn, hợp sức bày cái hàng rào làm bằng gỗ ở cửa thông gió xuống. Đường ống thông gió đen ngòm lộ ra như đã chờ đợi bọn họ từ rất lâu rồi. Hai tay Hàng Văn Trị ghì lấy miệng ống, rồi bật người lên, chui vào trong trước để dẫn đường. Đỗ Minh Cường đứng dưới đẩy anh ta lên, nhằm giúp anh ta dễ dàng hoàn thành động tác này. Sau khi Hàng Văn Trị chui vào được bên trong đường ống thông gió, Đỗ Minh Cường nhìn xuống dưới, đưa mắt ra hiệu cho anh Bình và A Sơn trèo lên theo. Thứ tự này đều đã được họ bàn bạc từ trước. Vì Hàng Văn Trị rất thông thạo về bố cục đường ống ở đây, nên tất nhiên phải đi trước dẫn đường. Còn Đỗ Minh Cường thân thủ tốt nhất, không cần phải có sự giúp đỡ của người khác, cũng có thể nhẹ nhàng trèo lên được. Bởi vậy, anh sẽ lên sau cùng. Lúc này, anh Bình và A Sơn cũng chẳng có gì phải do dự nữa. Họ bèn theo sau Hàng Văn Trị, chui vào trong đường ống. Đợi ba người họ cùng chui vào rồi, Đỗ Minh Cường lại giả soát một lượt động tĩnh trong ngoài phòng giam, xác định không có gì bất thường, rồi mới nhảy thoát một cái, chui thẳng vào ống, nhanh như chớp mà lại không phát ra chút âm thanh nào. Do hiệu quả thông gió của nhà giam này vốn rất thấp, nên đường kính của ống thông gió phải lớn hơn một chút. Mặc dù vậy, một người đàn ông trưởng thành chui vào trong đó vẫn chỉ có thể trườn như rắn để chuyển động về phía trước mà thôi. Bốn người xếp thành một chuỗi trong khi trườn vào. Họ cố gắng để những đoạn ga giường xuống phía dưới nhằm giảm thiểu ma sát giữa người với thành ống. Phải biết là đường ống thông gió với tất cả các phòng giam ở trong tòa nhà này đều thông với nhau, giống như một cái loa có thể phát tới tất cả các phòng giam. Bởi thế, vào lúc đêm khuya yên tĩnh như thế này, chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi cũng có thể làm kinh động những phạm nhân vẫn chưa say giấc. Hành trình này vô cùng gian nan. Cũng may là vị trí của phòng giam 424 cách cầu thang bộ không xa, trong khi mục tiêu đầu tiên của họ là đường ống thông gió nằm thẳng dọc, lại ở ngay phía sau bức tường của khu cầu thang bộ. Sau khi qua được một khúc rẽ vuông góc, đường ống cũng rộng hơn, đồng thời tốc độ gió cũng nhanh hơn. Lúc trước, Hạng Văn Trị từng nói với ba người kia rằng đây chính là dấu hiệu cho thấy họ đã vào được ống thông gió ở tầng 4 tòa nhà. Ngay gần đó chính là đường ống thông gió nằm thẳng dọc. Quả nhiên, khi họ trườn về phía trước thêm một chút nữa thôi là đã thấy le lói chút ánh sáng trong đêm. Đúng là họ đã gần tới cửa đường ống rồi. Hạng Văn Trị đi đầu tiên, đang thò đầu ra khỏi cửa đường ống để quan sát. Trước mắt anh ta lúc này chính là một đường ống thông gió thẳng đứng, có diện tích chưa tới 1 mét vuông. Nhìn xuống dưới thì không thấy đáy, nhưng nhìn lên trên chỉ cao khoảng 2-3 mét. Đó là vì phòng giam 424 ở tầng cao nhất của tòa nhà này, nên đường ống thông gió cũng cách nóc nhà rất gần. Đây rõ ràng là điểm vô cùng thuận lợi cho kế hoạch trốn thoát của họ. Hạng Văn Trị cẩn trọng đưa nửa người ra khỏi đường ống nằm ngang và giang hai tay bám chặt vào tường đường ống nằm dọc. Mặt tường trải qua nhiều năm đã mọc đầy rêu xanh ẩm ướt. Vừa sờ vào đã thấy cả một mảng trơn nhớp ướt nhẹp. Hạng Văn Trị nghiến răng giang tay rộng hết cỡ để tăng diện tích tiếp xúc với mặt tường. Anh ta biết rằng nếu lỡ tay trượt xuống thì không chỉ sẽ làm kinh động tới quản giáo trực ban trong tòa nhà, mà e rằng chính mình cũng sẽ ngã mất mạng. Cho tới khi xác định được chắc chắn hai cánh tay có thể chống đỡ toàn bộ trọng lượng cơ thể rồi, Hạng Văn Trị mới từ từ chui cả người ra khỏi ống ngang, đồng thời đôi chân anh ta cũng tách ra và dẫm lên hai bên tường. Sau khi ổn định tư thế xong, Hạng Văn Trị khẽ dặn dò đồng bọn một tiếng. Cẩn thận, bởi anh ta hoàn toàn không hy vọng kế hoạch hoàn hảo của mình sẽ bị sụp đổ xuống sông xuống biển chỉ vì sai sót của kẻ khác. Nhưng dường như lo lắng của Hạng Văn Trị hơi thừa. Ba người theo sau anh ta, ai nấy thân thủ đều giỏi. Đối với bọn họ mà nói, cái chuyện trèo tường vượt mái như thế này chẳng qua chỉ là chuyện cọt con. Hạng Văn Trị cùng lúc phối hợp tay chân để từng bước đu người lên trên, và rất nhanh anh ta đã đến được lối thoát của đường ống đứng này. Anh ta cong người trèo ra ngoài. Ngoài kia từng trận gió thu thổi tới, mưa bay lất phất, tuy có chút âm u lạnh lẽo nhưng lại mang theo đầy hơi thở tươi mới của tự do. Nước mưa bắn vào mắt kính của Hạng Văn Trị khiến cho tầm nhìn của anh ta rất mông lung. Anh ta bèn bỏ kính ra cầm trong tay, định lấy áo lau kính mắt. Đúng lúc đang không đề phòng, bỗng toàn thân bị ai đó va vào. Thế là anh ta ngã oạch một cái xuống nền đất cứng như đá trên nóc nhà. Hạng Văn Trị đau đớn há miệng nhưng không dám kêu lên một tiếng nào. Cùng lúc anh ta nghe thấy có tiếng người nói thầm bên tai, cúi đầu xuống, đừng động đậy. Người đó chính là anh Bình. Y theo sau Hạng Văn Trị là người thứ hai chui ra khỏi ống thông gió đó. Vừa ra khỏi đã nhìn thấy đèn canh trên chòi đang quét về phía tòa nhà giam này. Trong lúc cấp bách, y lập tức dùng toàn thân đè Hạng Văn Trị ngã úp sấp xuống mặt đất. Lúc này Hạng Văn Trị cũng đã nhìn thấy ánh sáng đèn canh quét tới. Trong lòng anh ta cũng thoáng sợ hãi. Chờ cho đèn canh quét qua rồi, anh Bình mới dùng tay nhấc cái thân người còi ốm của Hạng Văn Trị lên, đồng thời quay người gọi A Sơn và Đỗ Minh Cường vừa mới trèo ra khỏi ống thông gió. Nhanh lên, chạy về góc Tây Bắc mau. Bốn người khom mình chạy vù tới góc mà anh Bình vừa chỉ. Góc khuất này là điểm mù của đèn quét từ chòi canh, đồng thời cũng là vị trí trèo xuống dưới tòa nhà trong kế hoạch của bốn người. Sau khi đến được chỗ tương đối an toàn, mấy người bọn họ mới ngồi dựa lưng vào hàng rào lan can. Ai nấy đều đang điều chỉnh lại nhịp thở của mình. Bọn họ đã bắt đầu cảm nhận được hơi hướng của tự do, nhưng họ vẫn biết rằng bây giờ chưa phải lúc để hưởng thụ. Cho nên chỉ mới nghỉ ngơi giây lát, bốn người lại tháo những đoạn dây làm từ ga giường quấn chặt trên người ra và nối ba đoạn trong số đó lại, tạo thành một đoạn dây vải dài chừng hơn 20 mét. Đang lúc Hàng Vân Trị định quấn dây vào cọc thép phía dưới chân hàng rào lan can, thì anh Bình chợt xua tay và nói: "Chờ chút, lấy nước làm cho ướt đã." Ba người kia nghe vậy lập tức hiểu dụng ý của y. Sau khi dùng nước mưa làm ướt, đoạn dây vải sẽ nặng hơn, như vậy sẽ không bị tung bay trong gió. Hơn nữa, dây vải sau khi bị ướt sẽ có màu gần giống với màu của tòa nhà. Trong đêm mưa như thế này, dù đèn canh có quét qua đi chăng nữa, lính gác chòi cũng khó có thể phát giác ra được. Trên nóc nhà này không thiếu nước, bốn người họ mỗi người một chân một tay làm ướt hết toàn bộ đoạn dây vải, sau đó quấn quanh cọc thép ở dưới hàng rào. Như vậy đã tạo được một cái thòng lọng quấn trên cọc thép. Vì đoạn dây vải rất dài nên khi ném xuống thẳng phía dưới vẫn còn 10 mét, đã quá đủ cho mấy người vượt ngục trèo xuống được mặt đất. Anh Bình hất cằm nói với Hàng Văn Trị: "Này, Mắt Kiếng, mày xuống trước đi. Động tác nhanh nhạy lên chút. Xuống tới nơi thì tìm một góc khuất mà đắp ngay vào." Hàng Văn Trị liếc nhìn cột sáng của đèn canh. Vừa nãy xém chút nữa là anh ta phạm phải lỗi, nên quyết không phạm phải sai lầm lần thứ hai được. Đợi cho cột sáng đó vừa quét qua tòa nhà giam, Hàng Văn Trị nhanh chóng trèo qua rào lan can, tay phải nắm chặt một bên dây của thòng lọng, rồi nhún người nhảy xuống. Đoạn thẳng chịu tác động của lực nên mất cân bằng, rồi trượt theo cơ thể của Hàng Văn Trị. Sau khi trượt xuống khoảng 1-2 mét, Hàng Văn Trị cảm thấy hơi mất kiểm soát, nên vội đưa tay trái ra nắm chặt lấy một bên còn lại của thòng lọng. Ngay sau đó, đoạn dây không còn bị trượt theo anh ta nữa. Tiếp đó, anh ta nghỉ một hơi, rồi lại khẽ nới lỏng tay trái ra, tiếp tục tụt xuống. Nhiều lần lặp đi lặp lại như vậy, cho tới khi đôi chân có cảm giác, thì anh ta đã thấy mình đang đứng trên mặt đất ngay dưới tòa nhà rồi. Cách xuống được phía dưới tòa nhà như thế này cũng đã được bọn họ thống nhất từ 4 ngày trước, mục đích là để đẩy nhanh tốc độ. Vì dù gì, đèn canh vẫn quét qua quét lại. Nếu có người đang trèo mà bị ánh đèn chiếu vào, thì chắc chắn sẽ bị phát giác. Còn trên thực tế, biện pháp này lại rất ổn. Về cơ bản, có thể đảm bảo cả quá trình đu dây xuống liên tục mà vẫn nằm trong tầm kiểm soát của bọn họ. Sau khi tiếp đất, Hàng Vân Trị lập tức trốn vào một góc mặt ngay sát chân tường. Đèn canh không thể nào chiếu tới đây được. Cứ như thế, mỗi khi đèn quét qua một lượt là lại có một người đu dây xuống. Người xuống cuối cùng vẫn là Đỗ Minh Cường. Tốc độ đu dây của hắn nhanh nhất, gần như không hề dừng lại một giây nào ở trên không, mà chỉ tự khống chế tốc độ rơi của mình dựa vào ma sát giữa dây vải với cọc thép. Sau khi tiếp đất, hắn tháo nút thắt ở dây thòng lọng ra, rồi kéo cả đoạn dây xuống và lùi vào góc tường ngay trước khi đèn canh quét tới một lần nữa. Đám người anh Bình vẫn ở đó chờ hắn. Hàng Văn Trị đưa tay chỉ về phía trước bên tay trái của tòa nhà giam và nói: "Nhìn kìa, kia chính là nắp đậy ống cống nước mưa. Chúng ta sẽ chui xuống lòng đất từ đó." Mượn ánh sáng của đèn canh quét qua, mọi người đều nhìn thấy cái nắp cống đó. Nó cách vị trí hiện giờ của họ khoảng chừng 7-8 mét. Đằng đó là một khoảng đất trống, xung quanh không có một vật che lấp nào cả. Mà cái nắp đường cống đó lại rất nặng, cũng không dễ dàng để có thể mở nó ra được. Trong tình hình này, bốn người họ không thể nào cùng một lúc chạy tới đó, mà phải có một người đi mở cái nắp cống ra trước. Sau đó mọi người mới có thể nhân lúc đèn quét chưa quét tới để lần lượt chui vào trong đó. Theo như kế hoạch ban đầu, nhiệm vụ mở nắp ống cống được giao cho Đỗ Minh Cường. Hàng Văn Trị căn cứ vào kinh nghiệm thực tế đã tự chế tạo ra một dụng cụ nhỏ. Lúc này, anh ta mới lấy nó ra, trao tận tay Đỗ Minh Cường. Đó là một đoạn dây vải dài chừng hơn nửa mét, một đầu dây buộc vào một chiếc bàn chải đánh răng. Anh Bình liếc nhìn Đỗ Minh Cường rồi hỏi: Mày không sao chứ? Nhưng Đỗ Minh Cường chỉ cười. Xem ra hắn có vẻ rất tự tin là sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Ánh mắt hắn chỉ dán chặt vào cái đèn canh đang quét qua quét lại kia. Rồi nhân lúc đèn vừa quét qua, hắn bỗng xông lên như đang đuổi theo ánh đèn trong đêm tối vậy. So sánh với tốc độ của hắn thì khoảng cách 7-8 mét dường như là quá ngắn. Mọi người gần như chỉ chớp mắt một cái, Đỗ Minh Cường đã dừng lại bên cạnh nắp ống cống. Cái nắp đó được làm bằng thép đúc rất dày. Mặt trên chính giữa nắp có cái lỗ bằng hai ngón tay chập lại. Bình thường công nhân tới kiểm tra tu sửa sẽ dùng một đôi móc sắt và nhét qua cái lỗ đó, rồi dùng sức nhấc mạnh cái nắp lên. Giờ muốn tìm móc sắt quả thật là không thực tế. Bởi vậy, tất cả chỉ có thể dựa vào sợi dây vải buộc một đầu với bàn chải đánh răng trong tay Đỗ Minh Cường. Đỗ Minh Cường nhét chiếc bàn chải đánh răng qua cái lỗ, còn dây vải thì cầm chắc trong tay. Vì điểm thắt nút của dây vải nằm ở chính trọng tâm của chiếc bàn chải, nên sau khi lọt được qua cái lỗ, bàn chải ở trạng thái nằm ngang, lơ lửng dưới nắp, nhưng vẫn rất cân bằng. Đỗ Minh Cường nhẹ nhàng điều chỉnh dây vải, để cho chiếc bàn chải nằm ngang, tạo thành một hình chữ thập vừa khít với cái lỗ trên nắp. Sau đó, hắn kéo dây một chút, đã thấy bàn chải áp chặt vào phía bên trong nắp cống. Sau khi xác định được phải dùng sức như thế nào, Đỗ Minh Cường dùng hai tay nắm chặt một đầu dây vải, cúi mình xuống, rồi đột ngột dùng lực kéo thật mạnh. Cái nắp vểnh lên giống như chiếc đồng hồ quả quýt khi được mở ra, rồi nhanh chóng bị đổ sang một bên, để lộ ra miệng ống thoát nước tối om. Động tác của Đỗ Minh Cường gần như không hề dừng lại một giây nào. Hắn chống tay lên miệng ống, rồi thoát cái, đã nhảy xuống dưới. Thì thấy nước mưa cao quá đầu gối ở trong đó đang không ngừng chảy về phía bên trong một ống cống nằm ngang cao chừng hơn nửa người. Mười mấy giây sau, Hằng Văn Trị cũng nhảy xuống. Lúc này, không gian trong đường ống đã hẹp lắm, khó có thể chứa nổi thêm một người thứ ba. Để đảm bảo cho hai người kia không phải dừng lại ở miệng cống, thì phải có một người chui vào trong ống cống để nhường chỗ cho hai người còn lại nhảy xuống sau. Theo kế hoạch ban đầu, người dẫn đường vẫn là Hằng Văn Trị, bởi chỉ có anh ta mới thông thạo cách phân bố của cả hệ thống đường ống ngầm dưới lòng đất ở đây. Hằng Văn Trị cũng không hề chậm chạp. Anh ta ngay lập tức quỳ xuống và bò vào bên trong ống. Trên người anh ta vẫn còn vướng đoạn dây vải dài hơn 20 mét, lôi theo sau, trông giống như một cái đuôi giả. Sau đó, anh Bình và A Sơn cũng lần lượt nhảy xuống, theo thứ tự bò vào trong ống cống theo Hằng Văn Trị. Còn Đỗ Minh Cường thì lại ở sau cùng và dùng cái bàn chải đó để làm dụng cụ lôi nắp cống trở lại vị trí cũ. Khi nắp cống được đóng lại, cả thế giới dưới lòng đất lại chìm trong đen tối. Lúc này, đoạn dây vải trên người Hằng Văn Trị lại phát huy tác dụng. Ba người ở phía sau anh ta đều nắm lấy sợi dây nhằm đảm bảo trong đêm tối họ vẫn không bị lạc nhau. Hằng Văn Trị vẫn dẫn đầu, hoàn toàn dựa vào bản đồ đường ống trong trí nhớ của mình để bò về phía trước. Dòng nước mưa vẫn đang chảy xiết, kéo theo cả mùi hôi thối tích lại bao nhiêu năm trong đường ống, khiến cho người ta cảm thấy buồn nôn. Cả bốn người thậm chí phải vừa bò vừa ngẩng cao đầu lên mới tránh được nước bẩn ập vào miệng và mũi. Quãng đường này vừa chạy vừa đau khổ, nhưng mọi người đều hiểu rằng để thực hiện mục đích của mình thì đây là đoạn đường bắt buộc phải đi qua. Họ cứ thế mò mẫm theo dòng nước khoảng gần nửa tiếng đồng hồ thì thấy phía trước lộ ra chút ánh sáng hiếm hoi. Anh Bình biết rằng ánh sáng là dấu hiệu cho biết bọn họ lại đến gần một cái nắp đường ống, nên liền hỏi: Đến đâu rồi? Hằng Văn Trị đáp: Chắc là tòa nhà giam của khu trại giam số 3. Anh Bình thấy kỳ lạ nên vội hỏi: Sao lại chạy đến khu trại giam số 3 làm gì? Đúng lúc không đề phòng, y uống phải một ngụm nước bẩn, thế là vội nhổ liên tục mấy lần liền. Phải biết là con đường ngắn nhất để đến tòa nhà văn phòng từ khu trại giam số 4 là đường thẳng về hướng nam, đi xuyên qua một dải nông trường, trong khi khu trại giam số 3 nằm ở mặt tây bắc của nông trường. Nếu đi đến đây thì đúng là phải mua đường mất cả một vòng lớn. Hàng Vân Trị giải thích. Đường ống dẫn nước mưa không đi qua phía nông trường, nên chúng ta chỉ có thể thuận theo đường ống đi vòng qua nông trường thôi. Phía trước ta còn phải đi qua khu trại giam số 3, số 2, số 1 và bệnh viện của nhà tù nữa, rồi mới có thể đến được khu nhà văn phòng. Anh Bình nghe vậy cũng đã hiểu ra. Đúng là đất nông trường không cần phải có đường ống dẫn nước mưa, chỉ có những nơi làm thành mặt đường thì mới phải thiết kế đường ống đó. Bởi vậy, bọn họ chỉ có thể tiến về phía trước theo kiến trúc của nhà tù, buộc phải đi vòng qua cả cái nông trường. Tính ra họ mới bỏ qua được 1/4 quãng đường, mà vẫn còn cả một quãng đường dài để khó khăn trước mắt. May mà khi đi qua đường ống nước mưa của khu trại giam số 3, mọi người có thể lần lượt đứng lên, thư giãn gân cốt một chút. Cứ bò quỳ qua quả quãng đường như thế này, đầu gối của họ có cảm giác như sắp bị mài gãy ra rồi. Cứ như vậy, từng quãng đường gian nan nối tiếp nhau, chỉ mỗi khi bước tới được miệng ống, họ mới được nghỉ ngơi giây lát. Toàn bộ hành trình này ước chừng 2 tiếng, mãi cho tới khi đến được miệng ống thứ 5 mới nghe thấy giọng Hàng Vân Trị nói: "Tới rồi." Ba người theo sau Hàng Vân Trị mừng thầm trong lòng. Họ biết cái câu "tới rồi" của anh ta cũng có nghĩa là họ đã đến được khu nhà văn phòng. Nói vậy là bọn họ đã thuận lợi qua được cửa ải đầu tiên của nhà tù, coi như đã đi được nửa chặng đường trong hành trình vượt ngục. Sắp về vào tòa nhà văn phòng rồi. Quãng đường phía trước dù không chậm và mất nhiều thời gian như đoạn đường đi qua phía dưới nông trường, nhưng lại khó khăn và nguy hiểm hơn rất nhiều lần. Bởi hành động của mọi người sẽ không có mặt đất để che chắn nữa. Điều đó có nghĩa là bất cứ lúc nào họ cũng đều có thể bị cảnh vệ hoặc camera giám sát phát hiện ra. Và nếu vậy thì bao nhiêu công sức lúc trước coi như đổ xuống sông xuống bể. Căn cứ theo bản đồ mà Hàng Văn Trị đã vẽ, hiện giờ vị trí mà họ đang đứng có lẽ là góc đông nam của khu nhà văn phòng. Từ miệng ống cống này chui ra khỏi mặt đất rồi chạy khoảng 10 mét về hướng bắc thì sẽ tới được chân tòa nhà văn phòng chính. Ở đó chắc chắn sẽ tìm được lỗ thông gió chống hỏa hoạn của tòa nhà chính. Chui qua đó có thể trực tiếp đến được tầng hầm của tòa nhà. Xét về mặt ý nghĩa thiết kế mà nói thì khi tầng thấp nhất hoặc tầng hầm của một tòa nhà xảy ra hỏa hoạn, thiết kế như vậy sẽ có tác dụng nhanh chóng khuếch tán khói lửa dày đặc bên trong. Còn trong kế hoạch vượt ngục của Hàng Văn Trị, lỗ thông này sẽ trở thành lối ra duy nhất khi mọi người bí mật vào trong tòa nhà. Thiết kế của nhà tù cũng dựa vào chức năng của từng khu riêng biệt. Vị trí bốn người họ đang đứng lúc này là mặt phía nam của khu nhà văn phòng, cũng là khu vực tự do thoải mái nhất trong nhà tù. Những người thân hay bạn bè tới thăm, nhân viên phục vụ của nhà tù, nhân viên các đơn vị có mối quan hệ hợp tác với nhà tù có thể tự do hoạt động ở khu vực này. Còn phạm nhân thì trừ khi có trường hợp rất đặc biệt, nếu không thì không có cách nào đặt chân vào khu này được. Cũng chính vì thế mà khu vực này không được cảnh giới nghiêm ngặt như khu trại giam ở mặt bắc của khu tòa nhà văn phòng. Ít nhất khu này cũng không có chòi canh và đèn quét. Thêm vào đó, đèn quét của khu trại giam cũng bị mấy tòa nhà văn phòng tránh mất, nên chẳng thể dọi tới đây được. Dù vậy, đây tuyệt nhiên không phải là khu vực tự do tới mức không phải chịu sự giám sát nào. Tuy không có đèn quét cực sáng, nhưng quãng đường phía trước khu tòa nhà lại có một dàn đèn đường bật sáng cả đêm. Còn cảnh vệ đi tuần hay quản giáo trực ban đều thường xuyên đi qua đi lại. Bất cứ lúc nào cũng có thể phát hiện ra những dấu hiệu bất thường ở đây. Bốn kẻ vượt ngục đều đã sớm nắm rất rõ tình hình này. Họ biết rằng bước tiếp theo họ phải di chuyển từ miệng ống cống đến lỗ thông gió. Và trong cả quá trình hành động này, họ không chỉ phải luôn giữ được sự nhạy bén và cảnh giác cao độ, mà vận may cũng chiếm một phần không nhỏ. Bởi lúc này, họ vẫn đang trốn dưới lòng đất, hoàn toàn không biết tình hình trên mặt đất ra sao. Nếu đúng lúc họ đang xây dịch cái nắp cống, lại có một đội cảnh vệ tuần tra đi ngang qua, thì bọn họ giống như bầy cá trong giọ, chỉ biết đầu hàng chịu trói mà thôi. May mà phân tích trường hợp xui xẻo này cũng khó phát sinh, bởi bây giờ đêm đã khuya lắm, quản giáo trực ban và những nhân viên khác đã không còn hoạt động gì nữa. Mặt đất ngay trên đầu họ có lẽ đang không một bóng người. Để đảm bảo hơn, Hàng Văn Trị áp tai vào nắp cống thám thính một lát. Khi cảm thấy bên ngoài không có gì bất thường. Anh ta bèn nói nhỏ. Tôi chuẩn bị xuất phát đây. Các anh theo sát tôi nhé. Anh Bình vẫn chưa được yên tâm cho lắm nên hỏi thêm. Mày chắc đây là điểm mù của camera đấy chứ? Bởi không gian có hạn, hiện giờ chỉ có Y và Hàng Văn Trị là ở trong đường ống này. Còn A Sơn và Đỗ Minh Cường vẫn phải ở trong ống cống nằm ngang đằng sau. Không vấn đề gì đâu. Lúc tôi đi xếp hàng hóa cũng đã quan sát kỹ rồi. Vừa nói, Hàng Văn Trị vừa dùng hai tay đẩy mạnh lên cái nắp cống. Anh Bình thấy vậy vội nói. Từ từ thôi. Đồng thời tiến lên giúp Hàng Văn Trị một tay. Vì Y sợ rằng anh ta không kiểm soát được lực đẩy của mình. Nhớ nắp cống bị đẩy lên cao quá, lúc rơi xuống đất có thể sẽ phát ra âm thanh. Hai người cùng hợp lực khẽ dịch chuyển nắp cống, làm cho nó rời khỏi khuân của miệng cống, rồi cứ thế xê dịch thăng bằng trên mặt đất. Ánh sáng đèn đường hắt qua hai con người, toàn thân ướt nhẹp bởi nước cống bẩn thỉu. Hàng Vân Trị thò nửa đầu ra khỏi miệng cống, rồi quan sát bốn phía một lượt. Thấy xe của sư phụ Thiệu đang đỗ cách đó 20 mét về phía tây. Ngoài ra không có gì đáng để chú ý cả. Hàng Vân Trị và Đỗ Minh Cường sớm đã bàn bạc với sư phụ Thiệu, nên cho dù ông ấy ở trong xe mà có phát hiện ra điều gì bất thường cũng sẽ không lên tiếng. Đã vậy thì không được chần chừ thêm nữa. Anh ta nói rất quả quyết. Đi. Sau đó chui ra khỏi miệng cống nước, cúi gập người xuống, sau đó chạy thật nhanh về phía lỗ thông gió dưới chân tòa nhà văn phòng chính. Che kín lỗ thông gió là một hàng rào thép hình chữ nhật, dễ vỡ hơn nắp cống đặc ruột kia rất nhiều, nên một mình Hàng Văn Trị cũng có thể dễ dàng làm được việc này. Sau đó, anh ta trườn vào bên trong lỗ thông gió. Mới bò vào được nửa đường, anh ta đã có cảm giác bị đẩy từ phía sau, nên tốc độ nhanh hơn hẳn. Không cần quay đầu lại nhìn, anh ta cũng biết là anh Bình đã theo sát phía sau rồi. Nếu cứ đứng chờ ở miệng lỗ thông gió thì quá nguy hiểm, nên Y đã giúp anh ta trườn nhanh hơn. Hàng Văn Trị vừa bò về phía trước được một lát, đã nghe thấy đằng sau mình có tiếng động nhỏ phát ra từ hàng rào thép. Anh ta tự hiểu rằng lỗ thông gió lại được bít lại, cũng có nghĩa là Đỗ Minh Cường áp trận ở sau cùng cũng đã chui được vào trong ống cống. Đối với ba người kia mà nói, phía trước là cửa ải cũng không ít nguy hiểm. Nhưng chỉ có Hàng Văn Trị mới hiểu kế hoạch vượt ngục thực sự của anh ta đã cách thành công rất gần rồi. Nếu nói hành trình trước mắt không có một biến số nào, thì bây giờ bọn họ đã vào được tòa nhà văn phòng chính. Và khi đó, tất cả sẽ nằm trong tầm kiểm soát của Hàng Văn Trị và Trương Hải Phong. Đường ống thông gió tuy hẹp và khó di chuyển, nhưng vẫn còn tốt hơn đường ống dẫn nước mưa toàn nước bẩn kia. Hơn nữa, đoạn đường này rất ngắn. Không tới 10 phút đồng hồ, Hàng Văn Trị dẫn đường phía trước đã tới được cửa ra của đường ống. Anh ta dỡ rào chắn ở đó ra, rồi nhẹ nhàng chui ra khỏi ống thông gió nằm bên trong tòa nhà. Trước mặt anh ta là một không gian rộng rãi trong phòng. Qua ánh đèn mở trên nóc nhà, có thể thấy những đường ống ngang dọc đan xen nhau, và tầng trên là rất nhiều tủ kim loại cỡ lớn vững chãi. Đúng như kế hoạch của Hàng Văn Trị, bọn họ đã đến được đường ống ngầm dưới tòa nhà văn phòng chính. Ba người theo sau lần lượt chui ra khỏi ống thông gió. Bọn họ nhìn xung quanh một lượt, nét mặt đầu tiên hiện lên vẻ mừng rỡ. Không ngờ quãng đường họ đến được đây lại thuận lợi như vậy. Lẽ nào hôm nay thực sự sẽ trở thành ngày họ được tự do? Mặc dù nơi này không có camera giám sát, và đêm hôm khuya khoắt rồi cũng chẳng có ai tới đây cả, nhưng vẫn không thể ở đây lâu được. Anh Bình xem xét qua địa hình một lát rồi hỏi Hàng Văn Trị, cửa của thang bộ ở đâu? Hàng Văn Trị chỉ tay về phía bên phải và nói, chắc là ở đằng kia. Vừa nói, anh ta vừa bước về hướng đó. Anh Bình gật đầu vì Hàng Văn Trị nói đúng như phán đoán của mình. Y vô cùng cẩn trọng, biết Hàng Văn Trị chưa đủ kinh nghiệm, gặp phải tình huống đột ngột chưa chắc đã xử lý kịp thời, nên Y bèn nói với anh ta, tới đây rồi thì không cần mày đi trước mở đường nữa, mày đi theo sau tao đi. Hàng Văn Trị hiểu được dụng ý của anh Bình nên tự giác lùi về sau một bước. Thế là cả đội hình đổi thành anh Bình dẫn đầu, tiếp đến là Hàng Văn Trị và A Sơn, còn Đỗ Minh Cường vẫn là người đi cuối cùng. bốn người núp sau các đường ống và thiết bị ở đó, rồi cứ thế mò mẫm đi về phía trước. Đoạn đường này không xa lắm, khi vừa rẽ qua chỗ bên phải cánh cửa, cầu thang bộ quả nhiên đã xuất hiện trước mặt. Cửa thang bộ rất hẹp và còn bị đóng lại bởi cánh cửa kéo làm bằng sắt. Trên cửa treo một chuỗi khóa dây xích. Tình huống này lúc trước Hàng Văn Trị cũng đã từng bàn bạc với mấy người kia. Thông thường tầng đường ống sẽ bị khóa, chủ yếu nhằm phòng tránh những người không có phận sự vào nhầm. Nếu không sẽ không an toàn cho thiết bị bên trong và người tới nhầm nơi này. Bởi vậy khóa dây xích vốn đã khá dài. Thêm vào đó, người khóa cửa không muốn có bất kỳ khe hở nào có thể đẩy được cửa, nên đã cố tình vòng mấy dây xích trên cửa cho tới khi vừa khít mới bấm ổ khóa lại. Nhưng trong mắt những kẻ giang hồ láo luyện thì chuỗi khóa dây xích đó cũng chỉ như vật trang trí mà thôi. Anh Bình quay đầu sang hất cằm về phía A Sơn nói: "Kiếm cái gì mở nó ra đi." A Sơn cúi đầu tìm kiếm dưới đất rồi nhanh chóng nhặt lên một sợi dây thép bị bỏ đi. Anh ta đi về phía cánh cửa, chọc sợi dây thép đó vào trong lỗ khóa. Cũng chỉ mất tầm 3-4 giây đã thấy chốt ở móc khóa bật ra. A Sơn ném sợi thép đi rồi bắt đầu gỡ khóa xích trên cửa xuống. Thao tác này vốn chẳng hề khó khăn gì, chỉ là A Sơn không muốn để cho xích sắt với lan can cửa sắt chạm vào nhau sẽ phát ra tiếng động, nên mới cẩn thận chậm rãi tháo từng vòng xích ra một. Hàng Văn Trị với anh Bình đứng sau lưng A Sơn. Hàng Văn Trị chú ý nhìn cả quá trình A Sơn mở khóa. Anh Bình chỉ thoáng liếc lại nhìn A Sơn, y chủ yếu tập trung quan sát xung quanh và luôn trong tư thế đề phòng có gì bất thường xảy ra. Lúc này, ba người họ gần như quên mất vẫn còn Đỗ Minh Cường đang đứng sau cùng. Chính lúc sự tập trung của anh Bình đang bị phân tán ra nhiều hướng, Đỗ Minh Cường bỗng giơ tay phải lên, dùng lòng bàn tay thay đao dồn lực vào phía dưới, sau đó đánh thật mạnh sau gáy anh Bình. Đòn này vừa mạnh vừa chuẩn, nên y còn chưa kịp kêu lên tiếng nào thì cả người đã mềm nhũn và đổ ập xuống đất. Hàng Văn Trị đứng ngang tầm với anh Bình, thấy y đột nhiên ngã xuống đất, anh ta thất kinh quay đầu lại. Vì không rõ là chuyện gì đã xảy ra nên chỉ biết nhìn Đỗ Minh Cường rồi hỏi nhỏ với giọng kinh ngạc: "Sao vậy?" Đỗ Minh Cường không để ý gì đến anh ta cả, hắn lại giơ tay lên và nhằm thẳng về phía A Sơn. Nhưng hồi nãy thái độ có phần hoảng hốt của Hàng Văn Trị đã nhắc nhở anh ta. A Sơn bất ngờ quay đầu lại, nhưng mới chỉ quay được một nửa thì đã có cảm giác một luồng gió lạnh ập đến từ sau gáy. Anh ta vội vàng rụt đầu lại, nên trưởng này của Đỗ Minh Cường hơi lệch, chỉ đánh trúng vào vành tai anh ta. Tuy đau, nhưng chưa đến mức hôn mê bất tỉnh. Chiêu trước còn chưa dứt, chiêu sau của Đỗ Minh Cường lại dồn tới. Thấy A Sơn đã rụt đầu để tránh đòn, Đỗ Minh Cường bèn co tay phải lại, rồi mượn lực co của cánh tay lên khuỷu tay, giáng một cú thật mạnh. Chỉ nghe thấy một tiếng phập, cú đòn khuỷu tay này đã đánh trúng vào huyệt tái dương ở trán A Sơn. Vì mải tránh đòn nên vô ý để lộ phần trán ra. Mấy động tác này xảy ra chỉ trong chớp mắt, vô cùng nhanh nhạy. Dường như Hàng Văn Chi chỉ mới vừa hỏi xong câu "sao vậy" thì loáng một cái đã thấy A Sơn cũng gục xuống trong tay Đỗ Minh Cường. Biến cố đột ngột thế này khiến cho Hàng Văn Chi nhất thời không hiểu gì. Theo phản xạ, anh ta lùi về sau một bước để tránh, đồng thời trừng mắt nhìn Đỗ Minh Cường hỏi: "Anh làm gì vậy?" Đỗ Minh Cường từ từ đặt A Sơn nằm hẳn xuống đất, rồi nhìn Hàng Văn Trị, nửa cười nửa không, lên tiếng đáp: "Hai người này tội ác đầy mình rồi. Không lẽ anh định đưa họ cùng vượt ngục thật sao?" Hàng Văn Trị chợt hiểu ra và nói: "Anh muốn..." Nhưng Đỗ Minh Cường đã ngắt lời đối phương: "Đừng nói nhiều nữa." Rồi anh bảo Hàng Văn Trị: "Mau giúp tôi trói hai người này lại. Bọn họ không bất tỉnh lâu đâu, mà sẽ tỉnh lại rất nhanh đấy. Tôi không sợ bọn họ, nhưng nếu muốn khống chế sao cho chúng im lặng thì không dễ đâu." Hàng Văn Trị như bừng tỉnh, anh ta bỗng hiểu ra được dụng ý của đối phương. Đúng là Đỗ Minh Cường tự coi mình là đại diện cho chính nghĩa, thì sao có thể để cho hai kẻ tội phạm nghiêm trọng, tội ác đầy mình này thoát khỏi nhà tù được. Thậm chí lúc này Hàng Văn Trị còn thấy có chút hối hận. Lúc trước cùng Đỗ Minh Cường bày mưu tính kế. Lẽ ra anh ta nên chủ động đưa ra phương án gạt anh Bình và A Sơn sang một bên. Vì như thế, anh ta sẽ có được cảm tình của Đỗ Minh Cường. Nhưng ý nghĩ này chỉ là thoáng qua. Bởi dù gì, thì Đỗ Minh Cường cũng đã tham gia vào kế hoạch vượt ngục đúng như mong muốn của mình. Bởi thế, việc có được cảm tình của đối phương hay không cũng chẳng còn gì quan trọng nữa. Sau khi suy nghĩ xong, Hạng Vân Trị vội vàng tiến tới, gỡ dây vải quấn trên người mình ra, rồi phối hợp với Đỗ Minh Cường trói anh Bình và A Sơn lại thật chặt. Đồng thời, anh ta cũng ngầm tính toán trong đầu rằng bỏ lại A Sơn với anh Bình ở đây cũng tốt. Như vậy, chỉ còn có anh ta và Đỗ Minh Cường thì tình hình lại càng đơn giản và dễ nắm bắt hơn. Đỗ Minh Cường và Hạng Vân Trị trói thật chặt A Sơn và anh Bình xong, liền nhét vào miệng mỗi người một cục rẻ. Anh Bình chịu một cú đánh trúng gáy, nhưng chỉ tạm thời làm gián đoạn máu lưu thông trong động mạch, dẫn tới đại não thiếu máu, nên bị choáng và bất tỉnh. Lúc bị nhét cục rẻ vào miệng, thì y cũng đã dần hồi tỉnh, rồi mơ hồ nhìn mọi thứ trước mắt, nhưng vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hạng Vân Trị kiểm tra lại một lượt xem đã trói chặt chưa. Sau khi chắc chắn là hai người bọn họ đều không có cách nào động đậy hay la hét được, anh ta mới đứng dậy và nói với Đỗ Minh Cường. Xong rồi, chúng ta mau đi thôi. Đỗ Minh Cường cũng đứng dậy, nhưng anh ta không vội vàng đi như Hạng Vân Trị, mà đột ngột hỏi một câu. Đi đâu? Hạng Vân Trị chỉ nhìn về phía cánh cửa sắt và nói. Lên tầng thôi, chẳng phải đã mở được khóa cửa rồi sao? Nhưng lại thấy Đỗ Minh Cường lắc đầu đáp. Không thể lên tầng được. Hạng Vân Trị vội hỏi. Tại sao? Chỉ trong có vài phút mà cục diện tưởng như đã được khống chế trở lại của Hạng Vân Trị lại có chút biến cố. Bởi vậy, anh ta khó mà tránh khỏi có chút lo lắng, nhưng lại không thể biểu hiện tâm trạng quá rõ ràng được, mà chỉ có thể tỏ ra không hiểu gì hết. Đỗ Minh Cường đáp. Vì quỷ kiến sầu đang ở trên tầng, tối nay lão trực ở đó. Đáp án này khiến cho Hạng Vân Trị hơi chột dạ. Lẽ nào đối phương đã phát hiện ra điều gì rồi hay sao? Anh ta ngầm quan sát thái độ của Đỗ Minh Cường, nhưng khuôn mặt đối phương lại không hề tỏ thái độ thù địch gì cả. Nhớ lại lúc chiều, khi họ đi xếp hàng lên xe cho sư phụ Thiệu, viên quản giáo phụ trách đã từng nhắc tới việc đêm nay Trương Hải Phong trực ban. Có lẽ Đỗ Minh Cường vì thế mà có phần cảnh giác. Nghĩ tới đây, Hạng Vân Trị bèn giơ tay ra phân bua. Thế thì đã sao? Chỉ cần chúng ta cẩn thận hết có thể, không làm đèn cảm ứng âm thanh dọc cầu thang bộ bật sáng, không để cho máy quay quay được là ổn mà. Cứ cho là quỷ kiến sầu trực suốt đêm, cứ mở to mắt lên quan sát thì cũng chẳng phát hiện ra chúng ta được. Nhưng quỷ kiến sầu từ trước tới giờ chưa từng trực tối thứ sáu. Thứ sáu hàng tuần lão đều nghỉ làm từ rất sớm để đến trường đón con về. Đặc biệt là mấy tuần gần đây, cứ đến thứ bảy là lão lại đón con đến đây để cho anh kèm nó học thêm. Bởi thế, lão càng không thể tiếp tục trực cả đêm thứ sáu được. Nhưng hôm nay, lão đột nhiên lại thay đổi như vậy. Anh không thấy có gì bất thường sao? Hóa ra Đỗ Minh Cường lo lắng điều này. Hạng Vân Trị cũng vô cùng nhạy bén. Anh ta cười và giải thích. Việc này thì tôi biết. Cuối tuần này Trương Thiên Dương phải tham gia thi thử ở trường, nên sẽ không về nhà. Bởi vậy quỷ kiến sầu mới đổi ca trực. Điều này có gì bất thường đâu cơ chứ. Đỗ Minh Cường nghe vậy thì chỉ nhìn Hạng Vân Trị, không tỏ thái độ gì. Hắn im lặng giây lát rồi hỏi tiếp. Nếu quỷ kiến sầu biết chúng ta sẽ vượt ngục thì lão sẽ làm như thế nào? Hạng Vân Trị ngây người ra, nhất thời không biết ứng phó với câu hỏi vừa đột ngột vừa sắc bén của đối phương ra sao. Thấy Hạng Vân Trị không nói gì, Đỗ Minh Cường liền bắt đầu tự vấn tự đáp. Quỷ kiến sầu giờ đã hận tôi tới tận xương tủy. Tôi đoán là lão chắc chắn sẽ cầm sẵn súng chờ tôi đến để bắn chết tôi ngay trong lúc chúng ta vượt ngục. Còn địa điểm lão sẽ bắn tôi sao? Trước hết có thể khẳng định chắc chắn là ở trong khu nhà văn phòng. Bởi theo quy định của nhà tù, quản giáo không được phép mang theo súng vào khu trại giam. Chỉ có điều khu nhà văn phòng có máy quay khắp nơi. Điều này chắc chắn sẽ khiến cho quỷ kiến sầu phải đau đầu. Vì nếu quá trình lão trở giết tôi bị camera quay lại, thì sau này khi vụ án được điều tra, lão chắc chắn sẽ gặp phải nhiều phiền phức hơn. Bởi vậy, chắc chắn là lão đành phải chọn nơi lý tưởng hơn. Nếu quỷ kiến sầu biết trước chi tiết tiến trình vượt ngục của chúng ta, lão chắc chắn sẽ chọn nóc tòa nhà văn phòng làm địa điểm mai phục. Không chỉ vì ở đó không có máy quay, mà hơn nữa, nếu lỡ bắn chết tôi ở đó, thì cả quá trình sẽ rất dễ giải thích. Lão có thể bịa ra một câu chuyện rằng mình vẫn đang trực ở trong phòng, nhưng nửa đêm bỗng nghe thấy có tiếng động bất thường phía cầu thang bộ, nên lão bèn đuổi theo tới tận nóc nhà, thì phát hiện có Đào Phạm đang định vượt ngục. Trong quá trình truy đuổi Đào Phạm, lão đành phải nổ súng bắn chết tên tù nguy hiểm nhất trong đó. Đỗ Minh Cường cứ thế dù gì nói, giọng điệu rất nhẹ nhàng, ôn hòa. Thế nhưng những lời ấy cứ như tiếng sấm sét dội vào tai Hàng Văn Chi, bởi những gì mà Đỗ Minh Cường đang nói lúc này giống y hệt với kế hoạch mà hắn ta và Trương Hải Phong đã từng bàn với nhau. Hàng Văn Chi cảm thấy đầu óc hơi hoảng loạn, không hiểu được là do kế hoạch bị bại lộ hay do Đỗ Minh Cường thần hồn nát thần tính. Nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa, một khi đối phương chưa ngả bài, thì anh ta có chết cũng phải tiếp tục diễn màn kịch này. Hàng Vân Trị cố cười và nói: Anh đang nói cái gì vậy? Quỷ kiến sầu làm sao mà biết được chuyện chúng ta muốn vượt ngục? Lão càng không thể biết hành trình vượt ngục của chúng ta như thế nào được. Ánh mắt Đỗ Minh Cường dừng lại ở khuôn mặt Hàng Vân Trị. Một thứ áp lực vô hình đang dần tích tụ từ ánh mắt ấy. Hàng Vân Trị thấy có phần không chịu đựng nổi nữa. Anh ta muốn thoát khỏi tia nhìn của đối phương, nhưng anh ta biết rằng nếu mình làm như vậy cũng có nghĩa là đã vô tình giơ tay đầu hàng trước hắn. Vì thế, anh ta đành phải cố chịu đựng đến cùng. Đúng lúc đó, Đỗ Minh Cường lại nói: Lẽ nào anh không nói với lão sao? Vừa nói, khóe miệng Đỗ Minh Cường hơi nhếch lên để lộ nụ cười đầy giễu cợt. Trước điệu cười ấy, phòng tuyến tâm lý của Hàng Văn Chi cũng đang dần bị sụp đổ. Cuối cùng, anh ta cũng đã hiểu ra rằng trong cuộc chơi mèo đuổi chuột này, chính mình mới là con chuột đáng thương vẫn luôn bị rượt đuổi. Hàng Văn Chi hỏi lặp lại hai lần liên tiếp: Tại sao tôi phải nói cho lão? Tại sao tôi phải nói cho lão hả? Dù giọng nói của anh ta không lớn, nhưng ngữ điệu lại có phần kích động. Đỗ Minh Cường trả lời nhạt: Vì anh muốn giết tôi, đó mới là mục đích thực sự anh vào tù. Hàng Văn Trị không nói được gì nữa. Ánh mắt anh ta bắt đầu mơ màng, hơi thở càng lúc càng nhanh. Anh ta biết rằng kế hoạch của mình đã bị bại lộ. Một thứ cảm giác tuyệt vọng lạnh buốt như đang muốn nuốt chửng lấy cả người anh ta. Nhưng anh ta lại không cam tâm thất bại như vậy, vì rõ ràng anh ta vẫn còn các quân bài trong tay. Một trong những lá dốc két đó, không nghi ngờ gì nữa, chính là Trương Hải Phong, hiện đang cầm súng chờ đợi trên nóc tòa nhà. Chỉ cần đánh được quân bài này ra, thì anh ta sẽ có cơ hội đảo ngược tình thế. Nghĩ tới đây, đôi mắt Hàng Văn Trị khẽ động đậy. Ánh mắt anh ta nhìn về phía cửa cầu thang bộ cách đó không xa. Thế rồi bất thình lình, giống như một con thỏ vừa giả vờ chết, anh ta bật chạy thật nhanh tới cánh cửa sắt sắp được mở ở đằng kia. Hành động của anh ta vừa đột ngột vừa nhanh nhạy. Chỉ có điều trong mắt Đỗ Minh Cường, con thỏ này đã biến thành một con heo vừa ngốc nghếch vừa chậm chạp. Hắn còn chẳng thèm di chuyển bước nào, mà chỉ mới giơ tay phải lên thụi một đòn. Hàng Văn Trị đã cảm thấy phần bụng như bị va vào một vật nặng như búa sắt. Phần thân trên của anh ta khom xuống, động tác chạy bỗng ngừng lại, đến hơi thở cũng bị đứt đoạn bởi cú đấm vừa rồi. Đỗ Minh Cường dùng lực của bàn tay chém một nhát xuống cổ họng của Hàng Văn Trị. Thế là anh ta như một con rối cứng đờ toàn thân đổ sầm xuống. Khác với thủ pháp đánh một đoạn xuống gáy anh Bình, đòn đánh vào cổ họng Hàng Văn Trị không phải để cho đối phương hôn mê bất tỉnh. Mục tiêu của Đỗ Minh Cường là đánh vào dây thanh đới của đối phương. Bởi vậy, đòn này sẽ khiến cho Hàng Văn Trị không thể nói to hoặc gào thét trong một thời gian dài. Có vậy mới không làm hỏng kế hoạch vượt ngục của Đỗ Minh Cường. Đỗ Minh Cường ngồi xổm xuống cạnh Hàng Văn Trị, rồi xé dây vải ra để bắt đầu trói anh ta lại. Hàng Văn Trị đã không còn chút sức lực nào để chống trả nữa. Má anh ta áp xuống nền đất lạnh buốt, hướng nhìn vì thế mà hướng thẳng về phía hai kẻ cùng cảnh ngộ là anh Bình và A Sơn. Hai người đó đều đã tỉnh lại. Họ vừa kinh ngạc trước tình cảnh hiện tại, vừa đang nhìn Hàng Văn Trị với ánh mắt hả hê trước kết cục hiện giờ của anh ta. Hàng Văn Trị nhớ lại, mới vài phút trước đó, anh ta đã giúp Đỗ Minh Cường trói và khống chế hai người họ. Và đương nhiên, đó cũng là kế hoạch của Đỗ Minh Cường. Đỗ Minh Cường khó mà cùng lúc khống chế cả ba người được, nên mới ra tay với từng người một. Trước hết, đối tượng phải hạ gục là đối thủ mạnh nhất, anh Bình. Sau đó đến A Sơn. Còn Hàng Văn Trị có sức uy hiếp yếu nhất thì để tới cuối cùng. Đỗ Minh Cường thậm chí còn lợi dụng Hàng Văn Trị để giúp mình khống chế hai người kia. Còn giờ đây, tình thế đều đã nằm trong lòng bàn tay Đỗ Minh Cường. Hắn có thể yên tâm lần lượt ngửa bài. Hắn vừa trói tay Hàng Văn Trị ra đằng sau, vừa cười nhạt nói: "Tôi đã biết anh là người của Đặng Hoa từ lâu rồi. Mục đích anh tới đây là để giết tôi. Kể cả kế hoạch vượt ngục lần này, chẳng qua cũng chỉ là một cái bẫy mà thôi." Hàng Văn Trị đã thất bại thảm hại, nhưng anh ta không chịu thừa nhận thất bại của mình, miệng vẫn ngoan cố nói: "Anh nói láo." Vì lúc nãy bị đánh vào dây thanh đới, nên giọng nói của anh ta vừa nhỏ vừa khàn, như người già sắp hết hơi vậy. Đỗ Minh Cường tiếp tục chạy theo mạch suy nghĩ của mình. "Anh đã phí sức khi sắp đặt để tiếp cận tôi, sau đó định tìm cơ hội để hạ thủ." Mở màn đúng là rất hoàn mỹ. Nhưng anh có biết không, những gì hoàn mỹ thì đều có một điểm yếu chí mạng, đó là không chân thực. Hàng Văn Trị cố gắng quay đầu nhìn về phía Đỗ Minh Cường, hình như không hiểu ý của đối phương. Đỗ Minh Cường nói tiếp: "Một người có hoàn cảnh tương tự như tôi, lại vào tù ngay sau tôi, rồi được phân ở cùng một phòng giam với tôi. Anh không thấy chuyện này quả thực quá trùng hợp sao?" Hàng Văn Trị vẫn không phục. Anh ta trợn mắt nhìn và nói với giọng khàn khàn: Anh mắc bệnh đa nghi trầm trọng rồi." Đỗ Minh Cường dùng hai tay kéo mạnh cho dây vải trói quanh người Hàng Văn Trị thắt lại thật chặt rồi đáp: "Khổ nhục kế đó của anh rất khá, diễn rất đạt và gần như đã lừa được tôi. Kỳ thực anh không chảy máu nhiều tới mức như vậy phải không? Nhưng anh đặt cổ tay mình vào trong bệ xí nên nhìn có vẻ như rất nhiều máu đã chảy xuống đường ống thoát nước. Chỉ có điều anh hồi phục quá nhanh. Sau này phải nhớ rằng một người nếu hôn mê do mất máu thì sẽ rất khó có thể hồi phục được ngay ngày hôm sau. Cứ cho là sức khỏe tốt thì về tâm lý cũng không thể hồi phục nhanh như vậy được. Còn anh vừa xuất viện mà chẳng hề có biểu hiện lo lắng gì về tình hình sức khỏe của mình cả." Nói tới đây, Đỗ Minh Cường đã tắt nút dây trói Hàng Văn Trị thật chặt. Hắn ngồi thở giây lát như đang ăn mừng thắng lợi vậy. Sau đó, hắn đưa tay vỗ vào mặt Hàng Văn Trị như đang trêu ghẹo con thú mình vừa săn được, vừa vỗ vừa nói: "Một lần nữa, anh lại khiến tôi nghi ngờ. Đó là cái đêm đám người anh Bình khơi lên vụ ẩu đả trong phòng giam. Lúc đó, tôi hỏi anh để chứng thực là Đặng Hoa đã chết thật hay chưa. Anh còn nhớ anh đã trả lời với tôi như thế nào không?" Hàng Văn Trị chớp mắt. Đúng là anh ta không nhớ nổi chi tiết nhỏ như vậy nữa. Đỗ Minh Cường liền trả lời giúp anh ta: "Lúc đó anh nói có một tên sát thủ mạng đã gửi cho ông ta bản thông báo tử vong, sau đó giết chết ông ta ở đại sảnh phòng chờ máy bay." Hàng Văn Trị liếc mắt nhìn Đỗ Minh Cường hỏi lại: "Thế thì sao?" Đỗ Minh Cường đáp: "Trong số những người mà tôi đã từng giết, đúng là rất nhiều người đã được tôi đăng bản thông báo tử vong trên mạng. Nhưng trước khi giết Đặng Hoa, tôi chưa từng công bố trên mạng. Sự thật về bản thông báo tử vong đó chỉ có Đặng Hoa và bên cảnh sát biết. Vì người trực tiếp bắn chết Đặng Hoa là đội trưởng đội cảnh sát hình sự khi đó tên là Hàn Hạo. Bởi vậy phía cảnh sát từ đầu đến cuối đều né tránh không lên tiếng trước cái chết của Đặng Hoa và chưa từng công bố với nhân dân toàn thành phố. Vậy thì làm sao mà anh lại biết được bí mật trong đó kia chứ? Hóa ra là như vậy. Hằng Vân Trị khổ sở nghĩ thầm. Sau khi Đặng Hoa chết, toàn bộ chân tướng sự việc anh ta biết được là từ A Hoa. Từ đó, anh ta luôn chìm đắm trong đau khổ và căm phẫn mà không để ý xem người bình thường biết đến sự việc này như thế nào. Sau đó biết được sát thủ trước khi giết người đều có thói quen công bố trên mạng, nên lập tức nghĩ rằng bản thông báo tử vong gửi cho Đặng Hoa cũng từng được công bố trên mạng. Kẽ hở này tuy không quá lớn, nhưng cũng khó mà qua mắt được một con người vốn vô cùng nhạy bén như Đỗ Minh Cường. Hằng Vân Trị đang than thở trong lòng. Còn anh Bình và A Sơn lúc này đều vô cùng kinh ngạc. Từ cuộc đối thoại giữa Đỗ Minh Cường và Hằng Vân Trị, ít nhiều bọn họ cũng nghe ra được chút manh mối. Hóa ra Đặng Hoa đã bị Đỗ Minh Cường giết chết, còn Hằng Vân Trị vào tù cũng chỉ để báo thù cho Đặng Hoa. Cục diện này quả thực nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người, đặc biệt là anh Bình, lúc nào cũng giữ chức đại ca trong phòng giam. Giờ y mới hiểu chút thế lực còn con của mình chẳng đáng gì so với cuộc chiến giữa hai người kia. Chỉ hận một nỗi là suốt trong thời gian dài như vậy, Đỗ Minh Cường đã phát hiện ra âm mưu của Hằng Vân Trị từ lâu, vậy mà y lại chẳng hề hay biết. Nếu không thì có nói thế nào đi chăng nữa, y cũng nhất quyết không dẫm chân vào vũng bùn này. Hằng Vân Trị im lặng giây lát, rồi lại ngẩng cổ lên, cố nói lý nốt lần cuối. Tất cả những gì anh nói đều là do anh tưởng tượng ra. Bệnh đả nghị, vải thưa, sao che được mắt thành. Anh bảo người khác không biết thì người khác sẽ không biết sao? Trước khi anh vào tù, trần tướng việc này sớm đã bị lan truyền khắp nơi rồi. Nếu nói không biết thì tôi đúng là không biết. Hóa ra anh lại chính là tên sát thủ đó. Đỗ Minh Cường gật đầu tán đồng và nói: Anh nói không sai. Có lẽ đúng là bệnh đa nghi của tôi hơi nặng. Giờ mạng internet phát triển như vậy, khó mà tránh khỏi trường hợp có viên cảnh sát nào đó tại hiện trường để lộ thông tin ra bên ngoài. Bao gồm cả những nghi ngờ của tôi về anh lúc trước, hoàn toàn có thể lý giải được. Hôm anh tự sát, có lẽ do anh bị thương không nặng, chỉ là sau khi bị hành hạ dày vò, tâm trạng bị suy sụp nên mới ngất đi. Còn nếu nói việc anh vào tù, sao lại trùng hợp đến vậy? Thiên hạ này thiếu gì chuyện trùng hợp. Nếu chỉ dựa vào hai chữ trùng hợp mà định tội cho người khác như vậy, thì e là cả thiên hạ này chẳng thể tìm nổi một người nào trong sạch mất. Hằng Vân Trị ngây người ra, không ngờ Đỗ Minh Cường lại nói những lời này. Ánh mắt anh ta hơi sáng lên và đã cảm thấy có một tia hy vọng trong khoảnh khắc. Thế nhưng những lời của Đỗ Minh Cường sau đó lại thổi tắt hy vọng mới nhen nhóm trong lòng Hằng Vân Trị. Nhưng tại sao anh lại phải giết chết Tiểu Thuận? Hằng Vân Trị kinh ngạc. Lẽ nào cả chuyện này đối phương cũng nhìn ra? Mặc dù nghĩ vậy, nhưng vẻ mặt Hằng Vân Trị vẫn rất trấn tĩnh. Anh ta vội vàng biện giải. Anh nói cái gì vậy? Tiểu Thuận rõ ràng là do Hắc Tử giết chết. Việc này ai cũng biết. Đỗ Minh Cường hơi nhếch mép nói. Đó chỉ là do anh cố tình vu oan cho Hắc Tử mà thôi. Hằng Vân Trị cười nhạt rồi phản bác lại. Vu oan? Vu oan thế nào? Cây bút chì giết chết Tiểu Thuận được giấu trong nhà vệ sinh, việc này chỉ có Hắc Tử mới làm được. Làm sao tôi có cây bút chì ấy được chứ? Nghe tới đây, anh Bình và A Sơn đều nhìn Đỗ Minh Cường với vẻ khó hiểu. Thực ra những nghi ngờ của Đỗ Minh Cường về Hằng Vân Trị trước đó, mặc dù không có chứng cứ xác thực, nhưng cũng rất hợp lý. Chỉ có điều, bây giờ anh ta lại nói là Hằng Vân Trị giết chết Tiểu Thuận, thì đúng là khiến cho người ta khó mà tin được. Cây bút chì là hung khí giết người bị mất trong nhà xưởng. Những chứng cứ về sau cho thấy nó được giấu trong bệ xí của nhà vệ sinh. Đó cũng là chỗ duy nhất bị bỏ qua khi quản giáo nhà giam tiến hành khám xét. Vì cây bút chì ấy bị mất, chỉ có một mình Hắc Tử đi vào nhà vệ sinh, nên người giấu bút chì chắc chắn phải là Hắc Tử. Sau đó, cả Hắc Tử và Tiểu Thuận đều bị nhốt vào trong phòng kín. Và đúng cái đêm bọn họ được thả ra, thì lại xảy ra án mạng. Mặc dù không một ai tận mắt chứng kiến cả quá trình Hắc Tử hành hung Tiểu Thuận, nhưng toàn bộ sự việc đều rất rõ ràng. Trước tiên, Hắc Tử vừa ăn cướp vừa la làng, cố tình giấu cây bút chì đó đi để đổ tội cho Tiểu Thuận, khiến sau đó cậu ta bị phạt. Lúc ấy, đám người anh Bình ai cũng cho rằng cây bút là do Tiểu Thuận đánh cắp. Sau khi được họ thả ra khỏi phòng kín, chắc chắn Hắc Tử đã chuyển cây bút đi ngay đêm đó. Mâu thuẫn giữa hai người bị đẩy lên cao trào. Thế là Hắc Tử nhân cơ hội đám người anh Bình đang hành hạ Tiểu Thuận, bèn hạ độc thủ. Và cây bút chì đó đã trở thành hung khí tiện lợi nhất của gã. Sau khi án mạng xảy ra, ai nấy trong nhà giam đều phỏng đoán toàn bộ sự việc xảy ra tương tự như vậy, bao gồm cả Trương Hải Phong. Vậy thì Đỗ Minh Cường dựa vào cái gì mà nói Tiểu Thuận là do Hàng Văn Trị giết? Sau một hồi ngẩn ngơ không hiểu gì, anh Bình đột nhiên chột dạ. Y nghĩ, lẽ nào Hàng Văn Trị sớm đã biết được chiêu giấu bút chì của Hắc Tử nên đã lấy nó để dùng trước. Như thế thì vừa giết được Tiểu Thuận, vừa đổ tội được cho Hắc Tử. Nhưng nghĩ kỹ hơn một chút, y lại thấy suy luận của mình không đúng. Vì sau khi Hắc Tử được thả ra khỏi phòng kín và phát hiện ra cây bút của mình bị người khác lấy mất, chắc chắn gã sẽ cảnh giác. Giờ khi nhìn thấy Tiểu Thuận bị chính cây bút đó đâm chết, gã sẽ phải hiểu ngay là có người đang muốn vu oan cho mình. Lúc đó, đáng lẽ ra Hắc Tử phải làm ầm lên mới phải. Nhưng sự thật là biểu hiện của Hắc Tử khi ấy giống như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy. Điều này chỉ có thể nói lên hoặc là Hắc Tử không biết gì về chuyện cây bút bị mất, hoặc là gã đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Bởi gã tuyệt nhiên chẳng có chút biểu hiện nào như là sợ sệt vì bị vu oan cả. Càng nghĩ càng cảm thấy hồ đồ. Anh Bình chỉ đành ngóng xem Đỗ Minh Cường sẽ đưa ra lời giải thích như thế nào. Đỗ Minh Cường cười khì một tiếng và nói: Mọi người đều tưởng rằng cây bút bị mất đã được Hắc Tử giấu trong nhà vệ sinh. Nhưng tôi biết là không phải thế. Vì khi mấy tay quản giáo vào khám xét, tôi cũng đã nghĩ tới cách giấu bút như vậy. Hôm đó, khi tất cả mọi người đều giải tán hết, tôi lập tức vào nhà vệ sinh kiểm tra cả trong bệ xí. Nếu cây bút chì được giấu ở trong đó, thì dù đám quản giáo không tìm ra được, nhưng tôi chắc chắn sẽ tìm ra. Đằng này, tôi có thể khẳng định là ở khe thoát nước trong bệ xí đó, ngoại trừ phân và nước tiểu ra, thì chẳng có gì khác cả. Nói vậy, thì càng không thể nào tưởng tượng nổi. Anh Bình và A Sơn đều đã bịt miệng nên không thể nói được gì. Chỉ có Hàng Văn Trị nói thay những nghi vấn trong lòng họ. Khe thoát nước trong bệ xí là điểm mù duy nhất khiến quản giáo khó mà tìm ra được. Nếu không giấu ở đó, thì cây bút làm sao biến mất, rồi sau đó lại xuất hiện? Đỗ Minh Cường nhìn Hàng Văn Trị và nói với giọng than thở. Nói tới việc này, thì tôi cũng không thể không khâm phục anh được. Tay nghề của anh khá lắm. Hàng Văn Trị vẫn cố nghiền cổ lên hỏi lại. Anh cứ nhất định nói là tôi giấu phải không? Được rồi, thế anh nói xem. Tôi giấu ở đâu nào? Đỗ Minh Cường cười đáp. Chắc là anh giấu trên người đúng không? Cách làm thì nhiều lắm. Giấu trong tất ở dưới lòng bàn chân, giấu dưới lưỡi, hay là nhét vào lỗ tai, tất cả đều có thể làm được. Lần này thì ngay cả anh Bình cũng thấy hoang đường. Lúc đó, cả một cây bút chì nguyên vẹn bị mất, độ dài của nó cũng gần 20cm. Sao có thể tùy tiện giấu trên người cho được, lại còn nói giấu cả vào trong lỗ tai nữa? Có phải Tôn Ngộ Không cất gậy như ý đâu cơ chứ? Nhưng điều càng khiến cho anh Bình cảm thấy kỳ lạ hơn, đó là Hàng Văn Trị lại không hề phản bác đối phương, mà ngược lại, anh ta trợn mắt nhìn Đỗ Minh Cường, giống hệt như bị đối phương nói trúng tim đen vậy. Lẽ nào khi đó cây bút đúng là đã bị Hàng Văn Trị giấu trên người? Thế thì cấu tạo cơ thể của anh ta phải đặc biệt thế nào mới có thể qua được đợt khám xét nghiêm ngặt lúc trước của quản giáo? Đỗ Minh Cường như đọc được suy nghĩ của anh Bình. Hắn lại cười, mắt nhìn anh Bình, còn tay chỉ về phía Hàng Văn Trị và nói. Đó là một đầu màu bút chì mà thôi. Anh ta lấy trộm cây bút của Hắc Tử, sau đó gọt thành một đoạn đầu bút nhỏ. Với khả năng đẽo gọt của anh ta, thì hoàn toàn có thể biến một cây bút ngắn lại chỉ còn dưới 2 cm. Vật nhỏ như vậy thì muốn giấu vào đâu mà chẳng được, phải không? Anh Bình nghe xong không những chẳng hiểu gì cả, mà ngược lại càng cảm thấy hồ đồ hơn. Giấu một cái đầu bút chì đúng là rất đơn giản, nhưng nếu khi ấy Hàng Văn Trị đã gọt cả cây bút chì thành cái đầu bút chì, thì về sau làm sao anh ta lại có thể biến đầu màu bút thành cây bút chì nguyên vẹn dùng để giết người cho được? Đây cũng chính là vấn đề mà Đỗ Minh Cường đang định giải thích. Hắn thở dài một tiếng và nói, trước tiên là một cây bút chì bị mất, sau đó lại xuất hiện thêm một cây bút chì nữa. Vì vậy, mọi người ai nấy đều nghĩ rằng cây bút xuất hiện lúc sau chính là cây bút bị đánh mất lúc trước. Bởi vậy, có người đã lợi dụng lối tư duy này để lên kế hoạch. Trước tiên là lấy cắp cây bút, sau đó là giết người. Chính bởi cái suy nghĩ chung của mọi người như vậy, nên sự nghi ngờ tập trung hết vào trận đấu giữa Tiểu Thuận và Hắc Tử, mà không một ai biết được bí mật trong đó cả. Kế hoạch này của anh dàn xếp rất ổn. Tuy tôi biết cây bút bị mất không được giấu trong nhà vệ sinh, nhưng điều này cũng chưa đủ để tôi nhìn ra âm mưu của anh. Sau đó tôi có thể nhìn ra được điều này, tất cả đều là do thói quen nhỏ thường ngày của anh. Bởi vậy tôi nói tới điểm này thì không phải là tôi đánh bại anh, mà chính thói quen của anh đã đánh bại anh. Hàng Văn Trị vẫn không nói gì, nhưng ánh mắt anh ta tỏ rõ vẻ kinh ngạc. Anh thích cắn đuôi bút chì. Đây là thói quen từ nhiều năm nay của anh. Ngày đầu tiên đi làm ở xưởng, anh đã bị bánh màn thầu mắng cho một trận. Nhưng sau đó anh vẫn không thể nào sửa đổi thói quen đó, vì không có cách nào khác. Bánh màn thầu đành giữ lại cây bút chì của anh, để cho một mình anh sử dụng. Và đầu bút bị cắn toét ra đó chính là dấu hiệu của anh. Điều này thực ra cũng rất bình thường. Thói quen của một người khó mà sửa chữa được. Khi anh chuyên tâm làm việc, thường sẽ ngậm bút vào miệng theo thói quen. Chuyện bất bình thường đó là có một ngày thói quen đó của anh bỗng dưng biến mất. Nghe Đỗ Minh Cường nói vậy, anh Bình cũng bắt đầu nhớ lại. Đúng là từ một hôm nào đó, Hàng Văn Trị đột nhiên không cắn đầu bút chì nữa. Xét về thời gian thì đó là sau khi sự việc mất bút chì xảy ra. Hai việc này lẽ nào lại có mối quan hệ với nhau? Thói quen của một người khó mà thay đổi được. Dù có muốn sửa, cũng phải mất cả một quá trình. Nhưng sự thay đổi của anh quá đột ngột, hơn nữa còn rất triệt để. Điều này đủ để tôi sinh nghi. Anh chắc chắn không thể chỉ đang thay đổi một thói quen xấu, mà còn có mục đích khác, và ý nghĩa của nó thì lại vô cùng quan trọng. Tới mức anh buộc phải cưỡng lại cái tật đã hình thành từ nhiều năm nay của mình. Đúng là thói quen của một người không thể sửa trong ngày một ngày hai, càng không thể nào thay đổi ngay tức thì. Dù Hàng Văn Trị có ý muốn thay đổi, nhưng chỉ cần hơi không để ý một chút là sẽ phạm lỗi ngay. Lúc trước, chẳng phải anh ta đã từng bị bánh màn thầu mắng cho một trận mà vẫn không sửa được hay sao? Sao bây giờ đột nhiên lại sửa được nhanh và dứt khoát đến thế? Cứ như là anh ta chưa từng có thói quen này bao giờ vậy. Lúc ấy, anh Bình và mấy người khác cũng thấy lạ. Nhưng chẳng qua cũng chỉ là chuyện nhỏ, nên không ai để ý nghĩ ngợi nhiều làm gì. Vậy nhưng, ít nhất vẫn có một người để ý tới chi tiết đó. Người đó chính là Đỗ Minh Cường. Hắn tiếp tục phân tích. Phát hiện ra thói quen của anh đột ngột thay đổi, tôi mới bắt đầu phân tích mục đích của anh khi làm như vậy. Điều này không khó khăn gì. Bởi sau khi anh không còn cắn bút chì nữa, thì sự thay đổi lớn nhất đó là hàng ngày đi làm, anh đều có thể tự do lựa chọn bút chì giống như các phạm nhân khác. Nghĩ lại chính ngày trước khi thay đổi thói quen đó, anh cũng từng cắn nứt cả cây bút chì anh vẫn thường dùng, đến nỗi phải bỏ nó đi. Vậy là tôi bèn đoán mục đích thực sự của anh là để đổi bút chì. Hơn nữa sau này, bằng bất cứ giá nào, anh đều phải giữ được cái quyền tự do lựa chọn bút của mình. Tiếp đó, đương nhiên là tôi sẽ nghĩ, rốt cuộc, anh muốn chọn một cây bút chì như thế nào? Theo quan sát của tôi, hai ngày đầu, bút mà anh chọn rất ngắn. Đó là loại gần như tất cả các phạm nhân ở đó đều đã không dùng tới nữa. Sở thích này rất đặc biệt. Đến nỗi mà có một dạo, tôi đã lầm tưởng bút chì loại siêu ngắn là mục tiêu của anh. Nhưng sau đó tình hình đã khác đi. Anh dường như không còn hứng thú với loại bút siêu ngắn đó nữa. Rồi độ dài những cây bút anh chọn ngày càng tăng lên. Cuối cùng, thậm chí anh trở nên giống với những phạm nhân khác, chuyển sang chọn loại bút tương đối giảm. Điểm này khiến tôi rất nghi hoặc. Tôi không có cách nào xác định được quy tắc lựa chọn bút chì của anh, cũng không làm sao hiểu được mục đích thực sự của anh. Mãi cho tới khi Tiểu Thuận bị người khác giết hại, một cây bút chì nguyên vẹn và hoàn chỉnh chọc thẳng vào mắt cậu ta. Có điều, tại sao cây bút vốn đã không tồn tại giờ lại xuất hiện? Không đúng. Nó không thể là cùng một cây bút được. Khi tôi phát hiện ra điều này và hiểu rõ mối quan hệ giữa hai cây bút chì đó, tôi mới có lời giải đáp cho toàn bộ màn kịch chọn bút chì do anh dựng nên. Đứng trước những phân tích bóc tách đến từng chi tiết của Đỗ Minh Cường, Hàng Vân Trị đã hoàn toàn không có sức phản bác lại nữa. Vậy là trong cái tầng hầm yên lặng tăm tối này, màn kịch mà bốn người đàn ông đang cùng diễn hóa ra lại là một màn độc diễn của riêng Đỗ Minh Cường mà thôi. Rồi hắn tiếp tục nói: mỗi sáng khi anh chọn bút chì, thực ra chính là lúc anh đang thực hiện công việc hoán đổi. Cụ thể là đổi một cái đầu bút chì nhỏ hết cỡ thành một cây bút hoàn chỉnh. Lúc trước tôi từng nói anh lấy trộm bút của Hắc Tử và còn gọt nó thành đầu bút chì dài có 2 cm. Đầu bút nhỏ như vậy rất dễ dàng qua mắt được cả đợt khám xét lớn của quản giáo trại giam. Trong ngày đầu tiên của kế hoạch hoán đổi, anh cần có được cây bút chì dài 4 cm. Tới khi kết thúc công việc, anh trả lại đầu bút dài 2 cm kia vào chỗ cũ và giữ lại cái bút dài 4 cm. Bởi trong quá trình làm việc, dù độ dài hai cây bút có bị hao bớt đi cũng là chuyện dễ hiểu, nên chẳng ai nghi ngờ gì trước hành động hoán đổi của anh cả. Mà khả năng đo lường và vẽ vời lại là nghề của anh rồi, nên cây bút anh giữ lại trên thực tế cũng chẳng hao đi làm mấy. Thế là cái đầu bút anh giấu kín đã từ 2 cm mọc dài gần 4 cm. Trùng hợp hơn cả là bánh màn thầu cũng vô tình phối hợp với anh. Hôm anh cắn đi hỏng cả cây bút cũ, bánh màn thầu cố tình phát cho anh cây bút ngắn nhất nhằm trừng phạt và gây khó dễ cho anh. Chỉ có điều không ngờ, việc này lại vừa khớp với ý định của anh. Nếu lúc đó hắn đưa cho anh một cây bút chì dài, thì kế hoạch của anh sẽ phải chậm đi một thời gian. Công việc tiếp theo thì rất đơn giản rồi. Anh chỉ cần tiến hành bào và đẽo gọt thôi. Mỗi ngày, sáng chiều 2 lần, mỗi lần 2 cm. Thế là cái đầu bút chì của anh giấu cứ tự mọc dài ra như vậy. Tiểu Thuận và Hắc Tử bị nhốt trong phòng kín tất cả là 10 ngày. Thời gian 10 ngày này đủ để cho cái đầu bút chì mọc dài ra thành cây bút chì hoàn chỉnh. Sau khi công tác hoán đổi của anh hoàn tất, anh liền lén mang cây bút chì dài đó về phòng giam và giấu vào trong bệ xí nhà vệ sinh. Một mặt để dùng bất cứ lúc nào, mặt khác để cho bút chì bị nhiễm mùi phân với nước tiểu. Như vậy sẽ tiện cho việc đổ tội lên đầu Hắc Tử sau khi án mạng xảy ra. Sau khi im lặng rất lâu, cuối cùng Hàng Vân Trị cũng tìm được cơ hội phản công. Lúc này anh ta mới cất tiếng nói với giọng khàn khàn: và tôi đổ tội cho Hắc Tử. Hắc Tử căm hận Tiểu Thuận đến tận xương tủy, nên đương nhiên là muốn giết cậu ta rồi. Tôi có lý do gì mà giết Tiểu Thuận? Quan hệ giữa tôi và Tiểu Thuận còn rất tốt ở đằng khác cơ mà. Đỗ Minh Cường cười và hỏi vặn lại. Vậy tại sao Tiểu Thuận lại có mối quan hệ tốt với anh đến vậy? Hàn Văn Trị lúc này há miệng, có vẻ như sự tình không dễ nói rõ. Ra vậy, anh Bình và A Sơn đều nhìn Đỗ Minh Cường, bụng nghĩ thầm, quan hệ giữa Tiểu Thuận và thằng mắt kiếng tốt chẳng phải đều do mày hay sao? Tối hôm đó, chính mày đã vạch trần gốc gác của những người khác trong phòng giam ra một lượt, rõ ràng là muốn bênh vực thằng mắt kiếng. Tiểu Thuận trước giờ toàn gió chiều nào che chiều ấy, sau đó nó lại cố tình thân cận với mày và thằng mắt kiếng, chẳng qua vì muốn lên mặt với Hắc Tử thôi. Hai thằng Hắc Tử với Tiểu Thuận kết oán với nhau, chẳng phải bắt đầu từ vụ đó hay sao? Thế nhưng những lời nói tiếp theo của Đỗ Minh Cường lại hoàn toàn nằm ngoài phán đoán của anh Bình và A Sơn. Nếu không phải vì Tiểu Thuận có quan hệ tốt với anh thì cậu ta cũng chẳng phải chết. Ở trong cái phòng giam này, thực ra Tiểu Thuận mới là người không đáng chết nhất. Đỗ Minh Cường hơi nheo mắt như có chút xót thương. Sau đó hắn lại nói tiếp với giọng kể như đang hồi tưởng lại chuyện cũ. Đêm hôm ấy, Hắc Tử kích động mọi người trừng trị Tiểu Thuận. Khi Tiểu Thuận bị chọc tới mức không thể nhẫn nhịn nổi nữa, cậu ta bèn cầu cứu anh. Lúc đó cậu ta có nói một câu. Câu nói ấy không bình thường chút nào. Anh Bình nghe tới đây thì hơi đờ người ra. Vì chi tiết Đỗ Minh Cường nhắc tới này, y vẫn còn nhớ rất rõ ràng. Câu mà Tiểu Thuận nói lúc đó là: Anh Chí, em dạo này đối xử với anh rất chu đáo, anh ít nhiều cũng nói đỡ cho em mấy câu, anh Bình có thể nể mặt anh. Khi đó, anh Bình nghe xong thì đột nhiên nổi giận đùng đùng, y vung tay cho Tiểu Thuận một cú bạt tai mạnh như trời giáng. Đỗ Minh Cường thấy vẻ mặt anh Bình lúc này có chút thay đổi, bèn nói về phía đối phương. Anh Bình, chắc lúc đó anh lại tức lắm đấy nhỉ? Chắc chắn là anh sẽ nghĩ, ông mày ở phòng giam này nói một, không có kẻ khác dám nói hai. Mày dựa vào cái gì mà tao phải nể mặt thằng nhái Hàn Văn Trị kia chứ? Nhưng tại sao anh không thử nghĩ xem, Tiểu Thuận tại sao bỗng dưng lại nói những lời như vậy kia chứ? Anh Bình như tỉnh ngộ, y trợn trừng mắt lên, u u mấy tiếng, rất muốn chửi nhưng không thể mở miệng ra được. Thằng mắt kiếng khốn nạn, hóa ra Tiểu Thuận sớm đã biết được thân phận thực sự của mày rồi. Đỗ Minh Cường tiếp tục nói với Hàn Văn Trị. Sau khi Tiểu Thuận nói câu ấy xong, anh vội vội vàng vàng đứng dậy, nhét rẻ vào miệng cậu ta. Hành động đó của anh thực sự quá lộ liễu, khiến cho tôi không thể nào không sinh nghi được. Kể từ giờ phút đó, tôi có thể xác định được anh có thân phận không hề bình thường chút nào. Có điều ngay từ đầu, Tiểu Thuận chắc chắn cũng không biết thân phận của anh, nên mới dám bắt nạt anh như vậy. Thế là tôi bắt đầu thử nhớ lại xem thái độ của Tiểu Thuận thay đổi như vậy là từ khi nào. Tôi nhớ ra ngày đầu tiên Tiểu Thuận gọi anh là anh chị. Đó là một buổi trưa thứ bảy. Hôm ấy, tôi, anh và cả Tiểu Thuận, chúng ta đều có bạn bè đến thăm tù. Hai chúng ta về trước rồi ngồi ở sân vận động nói chuyện. Sau đó, Tiểu Thuận cũng mon men đến và một mực kết thân. Cậu ta làm tôi chán ngấy, nên tôi mới kiếm cớ đi khỏi đó. Nhưng anh thì bị Tiểu Thuận kéo ra nói chuyện rất lâu. Tôi đứng từ xa nhìn thấy thái độ của anh với Tiểu Thuận. Mới đầu, tôi cũng thấy hơi phản cảm, nhưng rồi lại nhanh chóng chấp nhận điều đó. Khi ấy, tôi chỉ cảm thấy khả năng nịnh hót của Tiểu Thuận quá đỉnh. Nhưng giờ nghĩ lại, cuối cùng tôi cũng hiểu ra. Chính lúc ấy, Tiểu Thuận bắt đầu biết được thân phận của anh. Còn anh vì muốn giữ bí mật nên đành dỗ dành cậu ta. Thậm chí ngay ngày hôm đó, anh ta còn ra mặt giúp Tiểu Thuận đánh một trận với Hắc Tử. Từ đó, Tiểu Thuận như ôm được một cây lớn. Cậu ta ngày càng không coi Hắc Tử ra gì nữa. Nhưng đối với anh mà nói, việc này quả thực không ổn. Vì để cho Tiểu Thuận giữ bí mật này thì cũng nguy hiểm, chẳng khác nào để cho một đứa trẻ trông coi một quả bom hẹn giờ vậy. Tên tiểu tử đó quả là sốc nổi, lúc nào cũng chỉ biết sinh chuyện thị phi. với cái đầu ấu trí của cậu ta, thì đúng là chỉ muốn lập tức tuyên bố cho cả khu trại giam này biết Mắt Kiếng là một nhân vật lớn. Thôi là thằng em thân cận với anh ấy. Vào cái đêm hôm xảy ra án mạng, sự nhẫn nại của Tiểu Thuận với đám người hắc tử quả thật đã đi tới đỉnh điểm. Cậu ta bất cứ lúc nào cũng có khả năng sẽ làm cho thân phận của anh bị bại lộ. Đây chẳng phải là lý do anh giết Tiểu Thuận sao? Hàng Văn Trị không biết nói gì hơn, đành cười một cách khổ sở. Bởi tất cả quả thực đều giống như Đỗ Minh Cường phân tích. Anh ta dùng rẻ bịt miệng Tiểu Thuận trước, sau đó giết chết cậu ta đều vì lý do này. Lúc đó, Hàng Văn Trị nghĩ rằng kế hoạch mưu sát Đỗ Minh Cường của mình đang đi đúng quỹ đạo. Nhưng tới khi Tiểu Thuận chót lỡ miệng để lộ ra điều gì, thì tất cả công sức bấy lâu nay coi như bỏ đi hết. Bởi vậy, anh ta đánh liều một phen. Chỉ tiếc là lần mạo hiểm đó cuối cùng vẫn trở thành nước cờ thất bại nhất, khiến cho cả kế hoạch bị sụp đổ. Đỗ Minh Cường đưa tay búng búng lên mặt Hàng Văn Trị và nói: anh vừa có dụng cụ gây án, vừa có động cơ gây án. Để xem giờ anh còn bào chữa được gì cho vụ giết Tiểu Thuận nữa hay không. Hàng Văn Trị chỉ cười khì một tiếng. Anh ta nhìn thẳng vào Đỗ Minh Cường, vẻ mặt bây giờ đã không còn một chút che giấu nào nữa. Ánh mắt căm hận gần như sắp tóe ra lửa. Nhưng Đỗ Minh Cường cũng nhìn thẳng vào Hàng Văn Trị, không hề sợ hãi. Hắn vẫn còn một việc muốn hỏi đối phương. Nhưng có một điểm, nếu chỉ dựa vào sức tưởng tượng của tôi thì không thể có được đáp án. Tiểu Thuận làm sao mà biết được thân phận thực sự của anh? Hôm đó cậu ta được nói chuyện với người thân tới thăm tù ngay sau anh. Tôi chỉ đoán được là cậu ta đã nhìn thấy gì đó, nhưng cụ thể là thấy gì thì tôi không biết. Nói tôi nghe xem nào. Hàng Văn Trị thở hắt ra. Vừa nhắc tới chuyện này, anh ta đã thấy thểu não vô cùng. Hôm đó, việc anh ta có người tới thăm hoàn toàn do A Hoa sắp đặt. Mục đích là để dò la tình hình sau khi anh ta vào tù ra sao. Để đảm bảo giữ bí mật, A Hoa không trực tiếp lộ diện, mà chỉ sai trợ thủ đắc lực của mình là Mã Lượng tới gặp Hàng Văn Trị. Theo chế độ của nhà tù, khi một phạm nhân đang tiếp người thân thì phạm nhân phía sau không được phép vào phòng thăm gặp. Nhưng sự tình hôm ấy lại vô cùng trùng hợp. Đúng lúc Tiểu Thuận đang đứng bên ngoài tòa nhà thăm gặp, có một viên quản giáo phải bê ghế vào trong tòa nhà. Trông thấy Tiểu Thuận, anh ta như vớ được một kẻ làm khổ sai vậy. Lúc Tiểu Thuận bê ghế đi ngang qua cửa sổ của phòng thăm gặp, cậu ta vô tình lướt qua cửa sổ đó thì thấy Mã Lượng gọi Hàng Văn Trị là anh chị với thái độ rất cung kính lễ phép. Càng trùng hợp hơn là trước khi vào tù, Tiểu Thuận cũng đã lăn lộn giang hồ không ít. Tất cả các đại ca máu mặt trên địa bàn chỗ cậu ta đều là tay chân dưới quyền của Mã Lượng, nên Tiểu Thuận biết người này. Mà cậu ta còn biết Mã Lượng là tay chân của A Hoa, nên đương nhiên trong mắt cậu ta đây đã là một nhân vật đáng gờm rồi. Vậy mà một nhân vật tầm cỡ như thế lại gọi Hàng Văn Trị là anh chị, bảo sao Tiểu Thuận không bị kích động cho được. Từ đó, Tiểu Thuận liền bám chặt lấy Hàng Văn Trị, rồi không ngừng ra oai đắc chí. Bởi vậy, đến lúc bắt buộc, Hàng Văn Trị không thể không giết cậu ta để diệt khẩu. Điều này, Hàng Văn Trị không có tâm trạng mà kể cho Đỗ Minh Cường nghe. Thấy đối phương hỏi vậy, anh ta bèn nhổ một bãi nước bọt vào mặt đối phương thay cho đáp án. Đỗ Minh Cường không hề tức giận, mà chỉ xé một miếng ga giường ra lau chán, rồi nói: anh có muốn nói thì thôi. Dù gì chuyện này cũng chẳng còn quan trọng. Mấu chốt là tôi đã đoán ra được thân phận của anh từ những manh mối đã biết. Địa vị giang hồ của anh không thấp, lại biết rõ chân tướng cái chết của Đặng Hoa. Vậy thế, anh chắc chắn là người của Đặng Hoa. Lúc này, giọng Hàng Văn Trị vang lên khàn khàn, nhưng chứa đầy lửa hận, nghe rất ghê rợn. Không sai, tao đến là để báo thù cho Đặng tộc. Dù có tàn xương nát thịt, tao cũng phải cùng chết với mày. Trong khi đó, Đỗ Minh Cường chỉ cười và đáp: bởi thế nên anh mới cố tình vào tù, tìm cách tiếp cận với tôi. Sau đó sẽ kích động tôi vượt ngục, rồi tạo một cái bẫy để tôi tự chui đầu vào, phải không? Tiếc là ngay từ đầu, tôi lại không chịu dính vào cái bẫy của anh. Cho nên anh lại chuẩn bị phương án 2. Cây bút chì anh mất công chuẩn bị, thực ra định dùng cho tôi, phải không? Nhưng chưa chờ anh ra tay, tôi đã chủ động đồng ý vượt ngục. Tôi đồng ý như thế thì anh sẽ nghĩ là không cần thiết phải mạo hiểm đi hành khích tôi. Không may cho Tiểu Thuận là cậu ta lại đi nói lung tung đúng lúc này. Vậy là anh bèn dùng cây bút chì ấy để xử lý cậu ta. Còn kế hoạch đổ oan cho Hắc Tử thì anh đã sớm chuẩn bị từ trước rồi, nên mới có thể thực hiện thuận lợi tới vậy. Nghe vậy, Hàng Văn Trị có phần hối hận. Nếu sớm biết đã bị đối phương phát hiện ra, anh ta thực sự nên dùng cây bút kia chọc trực tiếp vào mắt Đỗ Minh Cường mới phải. Nhưng đây cũng chỉ là tưởng tượng hiện giờ. Chứ anh ta biết, dựa vào thực lực của mình, thì khả năng hành thích đối phương thành công quả thực là quá nhỏ. Hàng Văn Trị như không nhẫn nhịn được những lời nói tự đắc của Đỗ Minh Cường thêm được nữa. Anh ta liền nói, đủ rồi, nói nhiều câu phí lời thế làm gì? Rồi anh ta đưa ngang cổ ra nói tiếp, mày muốn giết tao thì mau ra tay đi. Đỗ Minh Cường nhíu mày hỏi lại, sao anh biết là tôi sẽ giết anh? Hàng Văn Trị đột nhiên cười, thái độ có phần khủng khiếp. Tốt nhất là mày giết tao đi. Nếu hôm nay mày không giết tao, rồi sẽ có một ngày tao sẽ giết mày. Đỗ Minh Cường lắc đầu đáp. Anh nghĩ rằng tôi giết anh rồi sẽ phải chết cùng anh sao? Trong lòng Hàng Văn Trị bỗng nguôi lạnh, vì đây chính là ý đồ kích thích đối phương giết mình của anh ta. Chỉ cần Đỗ Minh Cường giết mình thì dù hắn có thoát khỏi tay súng của Trương Hải Phong cũng không thể thoát được tội giết người. Có lẽ đây chính là cơ hội cuối cùng để hai người cùng chết. Nhưng vừa mới mở lời thách thức, ý đồ của Hàng Văn Trị đã bị đối phương nhìn rõ. Anh ta cảm thấy mình giống như một thằng hề vậy, vừa buồn cười vừa đáng thương. Đỗ Minh Cường lại tiếp tục gặng hỏi, tôi đã biết được toàn bộ âm mưu của anh từ lâu rồi. Vậy anh cho rằng tại sao tôi còn theo anh tới tận nơi này? Anh Bình và A Sơn đang nằm dưới đất cũng phải quay cả người về phía Đỗ Minh Cường. Rõ ràng là bọn họ cũng rất phẫn nộ trước vấn đề này. Đúng thế, mày đã biết trước kế hoạch vượt ngục này chỉ là một cái bẫy. Vậy thì tại sao còn lôi tất cả mọi người vào? Giờ rơi vào tình cảnh này rồi thì có ai được lợi lộc gì đâu. Lẽ nào nó định bán đứng mấy người họ để lập công mà được giảm án tù? Hàng Văn Trị biết mục đích của Đỗ Minh Cường không hề đơn giản như vậy. Sau khi im lặng một hồi, anh ta hỏi lại với giọng tuyệt vọng, mày định tự vượt ngục hay sao? Đỗ Minh Cường cười và đáp với giọng chế giễu, anh cũng không đến nỗi quá ngốc nhỉ. Tôi chỉ đang lợi dụng anh thôi. Tôi cần anh đưa tôi tới đây. Tâm trạng Hàng Văn Trị như rơi xuống vực sâu lạnh giá, không nhìn thấy đáy, giống như một ngọn núi băng bị lở vậy. Không những không hoàn thành được kế phục thủ, mà ngược lại, anh ta còn trở thành quân cờ giúp kẻ thù có được sự tự do. Dù thế nào đi nữa, cục diện này cũng khiến cho anh ta khó mà chấp nhận được. Nỗi căm phẫn và bi thương như đang va đập trong cơ thể anh ta, muốn bứt ra nhưng lại bị kìm chặt bởi dây trói, muốn gào thét nhưng cổ họng đau như thiêu như đốt. Cuối cùng anh ta chỉ có thể nói với giọng khàn đặc, không thể nào, mày không thể ra khỏi đây được. Vốn dĩ chẳng có kế hoạch vượt ngục nào có thể thực hiện được cả. Đỗ Minh Cường mỉm cười nhìn Hàng Văn Trị, dù không nói gì nhưng nụ cười của hắn chứa đầy tự tin. Hàng Văn Trị hỏi tiếp, làm sao mà mày thoát được ra khỏi đây? Cứ cho là mày có thể cử được Trương Hải Phong đang phục sẵn trên nóc nhà đi, nhưng cái cán cờ vốn không thể nào tháo xuống được. Vượt ngục kiểu đánh đu cái nỗi gì, hoàn toàn đều do tao tự bịa ra cả đấy. Mày làm sao mà thoát ra được? Càng nói, Hàng Văn Trị càng bị kích động hơn. Tâm trạng anh ta như sắp phát điên lên vậy. Đợi anh ta gào thét xong, Đỗ Minh Cường mới nhún vai và nói, tôi sẽ không đi lối nóc nhà đâu. Tôi có kế hoạch của mình. Mày thì có kế hoạch gì được? Mày nói láo. Mày khoác lác. Mày không thể nào thoát ra khỏi đây được. Mày sẽ bị lính gác đánh chết. Thế cũng đỡ phiền tao phải ra tay. Nói tới đây, Hàng Vân Trị như muốn cười phá lên. Nhưng vì cổ họng bị thương không gắng gượng được, nên tiếng cười của anh ta nghe như tiếng khóc vậy. Nhưng Đỗ Minh Cường lại nhắc lại lần nữa. Tôi có kế hoạch riêng. Kế hoạch thực sự có thể thực hiện được. Mày cứ nói láo đi. Cả cái nhà tù này trước giờ chưa có ai vượt ngục thành công cả. Mày nghĩ mày là ai cơ chứ? Mày tưởng mày thắng rồi ư? Thực ra kết cục của mày sẽ còn thảm hại hơn bọn tao rất nhiều. Đỗ Minh Cường thì ngược lại không tức giận, cũng chẳng nóng vội. Hắn chỉ nhếch miệng nói. Anh đang muốn moi thông tin đúng không? Anh muốn kích tôi nói hết kế hoạch đó ra chứ gì? Đến đây thì Hàng Văn Trị hoàn toàn bái phục. Anh ta biết rằng không thể nào giỏi trò gì trước mặt kẻ thù này được. Thế là anh ta bèn dùng cách ngược lại để thách thức đối phương. Chuyện đã vậy rồi thì cứ mặc kệ xem tình hình sau đó sẽ tiếp diễn thế nào. Hàng Văn Trị nhìn chằm chằm vào mắt đối phương và nói với giọng chậm rãi. Đúng, tao đang khích mày đấy. Mày có dám nói không? Xét từ góc độ tâm lý, người bình thường sẽ không nói ra kế hoạch của mình cho kẻ thù hận mình tới tận xương tủy, vì như vậy không những nguy hiểm mà còn không cần thiết. Nhưng Hàng Văn Trị biết Đỗ Minh Cường không phải là người thường. Về lý mà nói, nếu đã lên kế hoạch rồi thì hành động càng nhanh càng tốt. Vậy mà Đỗ Minh Cường đã ở đây thao thao bất tuyệt mất gần 20 phút. Điều đó chứng tỏ hắn mắc bệnh khoe khoang rất nặng. Hắn thích chơi trò mèo vần chuột, muốn đùa nghịch giày vò con mồi của mình, thích tận hưởng cái cảm giác được con mồi sùng bái, kính nể. Khi ta tỏ thái độ khinh thường hắn, mặc dù biết ta có ý đồ khác, nhưng hắn vẫn sẽ không nhịn được mà nói ra chân tướng, bởi hắn quá tự tin, cho rằng mình có khả năng thao túng tất cả mọi thứ. Rất nhiều kẻ mạnh cũng bởi quá tự tin mới tự đẩy mình xuống vũng bùn. Dường như đây là số phận chung cho kẻ mạnh. Những kẻ mạnh hơn thế thì càng khó tránh khỏi vết xe đổ ấy. Hàng Văn Trị đang chờ đợi Đỗ Minh Cường phạm phải sai lầm giống như vậy. Chỉ cần đối phương nói cho mình biết kế hoạch vượt ngục như thế nào, thì anh ta sẽ có thể tìm cơ hội để phá hủy kế hoạch đó. Biết đâu lúc tuyệt vọng nhất lại có thể lật ngược được thế cơ. Vì dù sao, vượt ngục vốn đã là hành động mang tính rủi ro và có biến số lớn, nên không chịu được bất cứ tác động nào từ bên ngoài. Dưới ánh nhìn khơi gợi của Hàng Văn Trị, quả nhiên Đỗ Minh Cường đã mở lời. Tôi sẽ ngồi xe của sư phụ Thiệu để thoát ra ngoài. Anh cũng biết là xe của sư phụ Thiệu luôn chờ tôi ở văn phòng kia mà. Hàng Văn Trị cười nhạt. Xe của sư phụ Thiệu. Mày đúng là nghĩ mọi việc quá lạc quan. Tất cả xe cộ ra vào nhà tù đều được quét qua thiết bị hồng ngoại đo nhiệt lượng. Mày muốn thoát khỏi đó ư? Trừ khi mày là người chết không có nhiệt độ cơ thể. Đỗ Minh Cường kiên nhẫn giải thích cho đối phương hiểu. Đương nhiên là tôi có nhiệt độ cơ thể rồi, nhưng tôi có thể nghĩ cách để che đậy. Tôi đã dặn sư phụ Tiệu hàn một cái tủ sắt ở dưới máy nổ trong đầu xe. Tôi chui vào trong đó sẽ có thể lợi dụng nhiệt lượng ở máy nổ phát ra để ẩn đi nhiệt độ cơ thể mình. Máy quét nhiệt lượng sẽ không thể phát hiện ra tôi được. Hàng Văn Trị bỗng ngây người. Phương án vượt ngục này anh ta chưa từng nghĩ tới, nhưng ít nhất nghe kế hoạch này rất khả thi. Đồng thời, Hàng Văn Trị cũng thầm trách khả năng quan sát của mình chưa đủ. Phải biết là Đỗ Minh Cường đã thân cận với sư phụ Thiệu từ lâu, và hắn chưa từng để người thứ ba xen vào mối quan hệ của họ. nên nếu là người nhạy bén, tất sẽ phải cảnh giác. Tay này rất có thể sẽ bàn kế hoạch khác với sư phụ Thiệu. Nhắc tới kế hoạch của mình, dường như Đỗ Minh Cường cũng cảm thấy nơi này không thể ở lại lâu được. Hắn nói, tôi phải đi rồi. Sau đó, hắn đứng dậy, rồi chậm chạp chống tay vào lưng, tự lẩm bẩm nói, chắc là xe của sư phụ Thiệu giờ cũng đủ nóng rồi đấy. Hàng Vân Trị đột nhiên hiểu ra tại sao đối phương lại ở đây khua môi múa mép lâu như vậy. Kế hoạch của hắn là phải lợi dụng sức nóng ở máy phát của xe ô tô để giấu nhiệt lượng cơ thể mình. Mà quá trình từ khi nổ máy cho tới khi nhiệt độ máy phát lên cao cần một khoảng thời gian. Đỗ Minh Cường đang chờ đợi thời gian đó. Có thể phán đoán được rằng lúc trước chắc chắn sư phụ Thiệu đã ngồi trong xe và quan sát động tĩnh ở tòa nhà văn phòng. Khi nhìn thấy Đỗ Minh Cường chui xuống lòng đất, ông ta liền nổ máy để tăng nhiệt. Trước khi nhiệt độ đạt yêu cầu, Đỗ Minh Cường vẫn cố tình trốn ở tầng hầm dưới lòng đất, bởi ở đây không có ai quấy nhiễu mà cũng là nơi an toàn nhất. Giờ là lúc Đỗ Minh Cường chuẩn bị xuất phát. Hàng Vân Trị càng thêm rối trí. Áp lực quá lớn khiến anh ta không ngừng động não. Đã biết được kế hoạch của đối phương rồi thì trong tình thế cấp bách như thế này, anh ta bắt buộc phải nhanh chóng nghĩ cách phá hỏng kế hoạch của hắn mới được. Đỗ Minh Cường thấy Hàng Vân Trị đang chau mày suy tư liền nói, anh không cần phải mất công nghĩ cách làm gì. Tôi đã dám nói toàn bộ bí mật cho anh biết thì đương nhiên là tôi đã nắm chắc phần thắng trong tay rồi. Các người không thể nào phá hỏng kế hoạch của tôi được đâu, vì các người đều có tội. Giờ là lúc các người phải nhận lấy hình phạt tù tội. Sau khi Đỗ Minh Cường nói, thần thái và ngữ khí của hắn xuất hiện một sự thay đổi kỳ diệu. Cái cảm giác đùa cợt kia đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một khuôn mặt lạnh lùng, không có bất cứ biểu hiện gì. Anh Bình và hai người kia lần đầu tiên nhìn thấy khí chất này toát ra từ Đỗ Minh Cường. Người đó đứng trước mặt bọn họ, cách nhau không quá nửa bước chân, vậy mà giống như đang đứng ở trên cao, nơi mà người khác không thể nào với tới được. Người đó như đang nhìn xuống chúng sinh khắp thế gian, hơn nữa là đang theo dõi những tội ác đang ẩn mình trong chúng sinh trần thế. Anh Bình và A Sơn bất giác rời mắt đi, không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt người đó nữa. Bọn họ sống cùng một phòng giam với con người kia hàng mấy tháng trời, vậy mà giờ đây xuất hiện trước mặt họ lại là một kẻ xa lạ, khiến họ không thể nào hình dung ra nổi. Chỉ có Hàng Văn Trị biết đây mới chính là bộ mặt thật của người đó. Đỗ Minh Cường không phải là tên thật của hắn. Mấy câu chuyện đùa cợt và tản mạn có liên quan tới cái tên này của hắn chẳng qua cũng chỉ là tấm vải che đậy thân phận thực sự của hắn mà thôi. Zumanity mới là cái tên thật. Sát thủ mới là thân phận hắn yêu thích nhất. Khi một sát thủ vứt bỏ lá chắn ngụy trang thì việc hắn làm sau đó, ngoài việc giết người ra, liệu còn có việc gì khác được nữa chứ? Hàng Vân Trị hiểu rõ đạo lý này. Trán anh ta bắt đầu co giật. Anh ta biết rằng vở kịch do một tay mình dàn dựng đã tới giờ phút hạ màn, trong khi bản thân hoàn toàn không hề có chút cơ hội giành lại phần thắng nào. Zumanity cúi mình xuống, đưa tay tháo cặp kính Hàng Vân Trị đang đeo ra. Khi các ngón tay của hắn lướt qua trên mặt Hàng Vân Trị, anh ta bất giác run lên sợ hãi. Zumanity ném mạnh cặp kính mắt xuống dưới đất. Sau một tiếng rơi vỡ giòn tan, các mảnh kính nứt vỡ. Hắn chọn ra một mảnh kính vỡ sắc nhọn nhất trong đó, rồi kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa. Sau đó tay trái hắn thò vào trong túi áo, lấy ra mảnh giấy. Hắn liếc nhìn mảnh giấy ở trên cục, rồi quay người hướng về phía A Sơn. A Sơn định rụt về phía sau, nhưng toàn thân bị trói chặt, khiến anh ta không thể nào cựa quậy được. Lúc này, Zumanity nói với giọng lạnh lùng. Phương Vĩ Sơn, 8 năm trước, giết chết một người đàn ông để cướp ở Hồ Thái Bình. Đáng lẽ đã phải xử tử hình từ lâu rồi. Đồng phạm của ngươi là Phan Thái Bảo đã ở dưới địa ngục chờ ngươi rồi đó. Nói xong, tay trái hắn khẽ vung lên, mảnh giấy trên cùng rơi xuống ngay trước mắt A Sơn. Mảnh giấy đó được cắt ra từ nguyên liệu làm túi giấy. Trên đó là nét chữ Phỏng Tống viết bằng bút chì. Bản thông báo tử vong, người thụ hình, Phương Vĩ Sơn, tội danh, cướp của giết người. Ngày thực thi, ngày 11 tháng 10. Người thực thi, zoom in đi. A Sơn thấy rõ nội dung trên mảnh giấy, liền trợn tròn mắt lên nhìn zoom in đi. Miệng u u, không rõ là muốn nói gì. Nhưng Zumanity chẳng buồn nhìn đối phương lần nữa. Hắn chỉ cúi người xuống và nói một câu: ngươi không cần phải nói gì cả, vì tội ác của ngươi không có gì có thể biện bạch nữa. Vừa nói dứt lời, hắn lập tức đứng lên. Còn tiếng kêu ú ớ của A Sơn cũng đột ngột tắt ngấm. Máu từ cổ họng anh ta túa ra, nhanh chóng thấm cả vào mảnh giấy nằm trên mặt đất. Zumanity hơi quay người. Lần này, mục tiêu đối diện với hắn chính là anh Bình. Anh Bình hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhìn về phía A Sơn, nhưng vẫn chưa định thần lại trước cảnh đáng sợ vừa rồi. Thẩm Kiến Bình, từ năm 1987 đến năm 1993, người đã tổ chức một băng đảng bạo lực mang tính chất xã hội đen, tội ác chồng chất và có liên quan tới 3 vụ án mạng, là kẻ giật dây đứng đằng sau tất cả những vụ án đó. Người chắc cũng không có ý kiến gì về bản án tử hình của mình chứ? Cùng với lời nói của Zumanity, bản thông báo tử vong thuộc về anh Bình cũng từ từ rơi xuống đất. Bên trên viết rõ: bản thông báo tử vong, người thụ hình, Thẩm Kiến Bình, tội danh, dính líu xã hội đen, giết người. Ngày thực thi, ngày 11 tháng 10. Người thực thi, Zumanity. Anh Bình quay đầu nhìn về phía Zumanity, nhưng y không hề nhìn bản thông báo tử vong đó. Ánh mắt y có phần mơ hồ, như đang nghĩ về rất nhiều điều trong quá khứ. Y đang nghĩ về cái gì vậy? Là một thời nhúng tay trong máu tanh, hay là hơn 15 năm làm mưa làm gió trong nhà tù? Hoặc cũng có thể là y đang hồi tưởng lại giấc mộng tự do như bong bóng xà phòng của mình. Ngay cả người có tâm tư nhạy bén như Zumanity cũng không sao tìm được đáp án. Hắn chỉ chú ý thấy khóe miệng anh Bình hơi động đậy, như đang cười khổ sở. Có điều nụ cười đó nhanh chóng lụi tắt bởi vết cứa của mảnh kính sắc nhọn, rồi bị vùi lấp trong bụng máu bẩn thỉu của chính mình. Cuối cùng, Zumanity mới đối diện với Hàng Văn Trị. Ngươi là kẻ thù của ta, nhưng ta không hề lấy danh nghĩa của kẻ địch để báo thù ngươi. Ngươi không nên giết chết Tiểu Thuật. Người buộc phải trả giá vì điều đó. Hàng Văn Trị vội vàng biện hộ cho mình. Lẽ nào Tiểu Thuận là người tốt à? Nó chẳng qua cũng chỉ là một tên tù. Sao mày có thể đem cái chết của nó ra để phán xét tao? Hàng Văn Trị không hề sợ chết, nhưng anh ta hiểu rất rõ rằng chỉ có sống sót mới giữ được tia hy vọng cuối cùng để lật ngược tình thế, cho dù hy vọng đó rất nhỏ nhoi. Đáng tiếc là Zumanity hiển nhiên không hề có ý định cho đối phương hy vọng. Đường gân xanh trên tay hắn vừa nổi lên, máu từ phía mảnh kính vỡ kẹp trong kẽ tay hắn từng giọt rơi xuống bản thông báo tử vong dành cho Hàng Văn Trị. Lúc này cũng liệng xuống cùng với những giọt máu bắn ra, rơi nhanh xuống ngay trước mắt Hàng Văn Trị. Hàng Văn Trị vội vàng nhìn mảnh giấy đó. Trước mắt anh ta hiện ra hình ảnh chiếc lá thu trong đêm mưa gió ấy. Trong lòng anh ta bỗng thấy chua xót. Vận mệnh anh ta bắt đầu từ cơn mưa thu, lẽ nào cũng kết thúc trong cơn mưa thu. Zumanity không cho Hàng Văn Trị quá nhiều thời gian để hoài niệm. Tay phải hắn vừa vung lên, ánh sáng sắc lạnh từ giữa hai ngón tay lóe lên. Hàng Văn Trị khẽ gầm lên một tiếng, rồi khom người xuống và quay mình một chút để va thật mạnh về phía Zumanity, hỏng quyết một trận đấu cuối cùng. Nhưng hành động này của anh ta hiển nhiên là tốn công vô ích, bởi Zumanity chỉ hơi lùi về phía sau một bước, đồng thời chỉ cần điều chỉnh hướng dồn lực của cổ tay, mảnh kính sắc nhọn kia vẫn cứa rất chuẩn vào cổ họng Hàng Văn Trị. Hàng Văn Trị há miệng nhưng không tài nào phát ra âm thanh được nữa. Toàn thân anh ta lăn một vòng theo lực tàn của cú va đập vừa rồi, cuối cùng đổ rạp xuống ngay cạnh A Sơn. Hàng Văn Trị bị cắt đứt động mạch ở cổ nên tốc độ mất máu nhanh tới mức đáng sợ. và dưới cơ thể mỗi người. Vũng máu nhanh chóng loang dần ra. Zumanity vứt mảnh kính vào vũng máu, rồi yên lặng chờ đợi. Khoảng 2-3 phút sau đó, hắn đưa ngón trỏ ra, lần lượt thử xem ba người kia còn thở hay không. Kết quả khiến hắn rất vừa lòng. Vì đây là cách thức giết người mà hắn thông thạo nhất và chưa từng thất thủ bao giờ. Huống chi là với ba kẻ không hề có chút khả năng phản kháng nào như thế này. Ba kẻ có tội kia đều đã chịu sự trừng phạt thích đáng. Nhưng trong tay Zumanity vẫn còn một mảnh giấy nữa. Đó là một bản thông báo tử vong chưa được gửi đi. Hắn nhẹ nhàng đặt mảnh giấy lên mặt A Sơn, tin rằng bản thông báo tử vong này sẽ nhanh chóng tìm được chủ nhân của nó. Khi đã hoàn tất xong xuôi, Zumanity cũng không còn lý do gì để ở lại tầng hầm này nữa. Hắn đi theo đường cũ để chuẩn bị thực hiện kế hoạch vượt ngục thực sự của mình. Tiếng bước chân của Zumanity vừa nhanh vừa nhẹ, thoáng một cái đã biến mất ở góc bên trái tầng hầm. Theo kế hoạch của hắn, hắn sẽ chui từ ống thông gió này ra khỏi tòa nhà văn phòng, sau đó lên chiếc xe đã được ngụy trang lại của sư phụ Thiệu, từ đó tiến tới con đường tự do của mình. Cho tới thời điểm này, kế hoạch của hắn xem ra rất thuận lợi, gần như đã không còn một ai có thể ngăn cản được hắn nữa. Thế nhưng mọi chuyện trên thực tế lại không hề lạc quan như vẻ bề ngoài của nó. Đúng lúc tiếng bước chân của Zumanity vừa biến mất, thì ở hiện trường thi hành án tử của hắn, trong số ba người nằm trong vũng máu kia, bỗng có một người động đậy. Hắn không thể ngờ được rằng có một người vẫn chưa chết. Người đó giãy giụa, lăn lộn dưới đất, đôi tay đã bị trói chặt, cứ thế mò mẫm trên mặt đất. Một lát sau, anh ta tìm thấy mục tiêu mà mình cần. Đó là một mảnh kính vỡ. Anh ta nhặt lấy mảnh kính vỡ đó và ra sức cứa sợi dây bằng ga giường đang trói chặt tay mình. Khoảng 2-3 phút sau, dây trói cuối cùng cũng bị cứa đứt. Đôi tay anh ta cũng được tự do. Người đó lập tức dùng một tay để đỡ toàn thân. Tay kia vội vã kiểm tra vết thương trên cổ họng. Vừa chạm tay vào, anh ta đã có cảm giác vết thương vừa rộng vừa sâu, vẫn đang không ngừng chảy máu. Cũng may là động mạch chủ vẫn còn nguyên vẹn. Kẻ may mắn sống sót biết được tính mạng mình vẫn giữ được, không kìm được ngẩng đầu lên trời cười. Nhưng khí quản của anh ta đã bị thương, vừa mới hít vào một hơi đã bị nhiễm gió lạnh, tiếng cười không thoát ra được. Thay vào đó là một tràng ho dữ dội. Sau cơn ho ấy, người đó lảo đảo đứng dậy. Thân hình anh ta gầy gò ốm yếu. Anh ta chính là Hàng Văn Trị, kẻ cuối cùng chịu hình phạt của Zumanity. Để có thể thoát khỏi cái chết từ sự trừng phạt của Zumanity, Hàng Văn Trị đương nhiên không chỉ dựa vào may mắn. Ánh sáng của sự sống đã xuất hiện ngay trong thời khắc sinh tử cuối cùng ấy, giúp cho Hàng Văn Trị có được cơ hội đọ sức với đối thủ. Khi Hàng Văn Trị quay mình về phía người Zumanity, anh ta biết mình không thể nào chạm tới đối phương được. Nên mục đích thực sự anh ta làm như vậy, một là làm nhiễu loạn phương pháp thích sát của Zumanity, hai là để cho cơ thể mình ngã xuống đúng vũng máu của A Sơn. Thật may mắn, hai mục đích đó của anh ta đều đã thực hiện được. Tuy Zumanity cứa rách cổ họng, nhưng động mạch chủ của anh ta lại tránh được một đòn chí mạng. Còn việc anh ta ngã gục xuống cạnh A Sơn đã tử vong trước đó sẽ khiến cho lượng máu của A Sơn thấm đầy phần đầu, phần ngực anh ta. Như vậy sẽ làm nhiễu loạn phán đoán của Zumanity về mức độ mất máu. Con người gần như đã thất bại thảm hại này đã lại được hồi sinh ngay dưới tầm mắt của sát thủ Zumanity. Tất nhiên, giờ chưa phải lúc Hàng Văn Trị vội mực, mà anh ta phải tập trung sức lực cuối cùng của mình để ngăn chặn kế hoạch vượt ngục của Zumanity. Nhưng anh ta cũng biết rằng so với đối thủ thì sức lực của mình quá yếu ớt. Nếu tự mình đuổi theo hắn thì hiệu quả sẽ chẳng khác nào tự tìm đường chết cả. Bởi vậy, anh ta buộc phải cầu cứu một trợ thủ khác. Một trợ thủ hùng mạnh, đủ để khiến cho Zumanity phải đau đầu nhức óc. May mà trợ thủ này đã có sẵn. Anh ta đang ở ngay trên nóc tòa nhà chờ mình. Hàng Văn Trị nghỉ lễ hơi một lát, rồi đúng lúc đang chuẩn bị đi, anh ta bỗng thấy mảnh giấy để trên mặt A Sơn. Hình ảnh quái dị đó đủ để khiến cho anh ta cảm thấy đáng ngờ. Bèn đưa tay nhặt mảnh giấy đó lên. Đó là một bản thông báo tử vong, nhưng lại không phải dành cho A Sơn. Cái tên người thụ hình trên bản án đó không khỏi khiến cho Hàng Văn Trị cảm thấy bất ngờ. Nhưng khi nghĩ kỹ lại, anh ta lại thấy điều đó cũng dễ hiểu. Nhìn bản thông báo kia, khóe miệng Hàng Văn Trị bỗng hiện lên một nụ cười kỳ dị. Lúc này đây, anh ta có đủ lý do để tin rằng người đang chờ mình trên nóc tòa nhà kia, dù có phải liều cái mạng già của anh ta, cũng sẽ giúp mình cứu vãn tình thế thất bại này. Hàng Văn Trị đi đến, nhặt ba mảnh giấy nhuốm đầy máu tươi lên. Sau đó, anh ta vừa giữ chặt vết thương trên cổ họng mình, vừa đi về phía cầu thang bộ cách đó không xa. Khóa dây xích trên cánh cửa sắt đã bị A Sơn mở ra từ trước. Hàng Văn Trị dùng cả tay và chân để kéo cánh cửa ra, sau đó dốc hết sức lực của mình để chạy lên nóc tòa nhà. 9 tầng cũng không phải là quá cao, nhưng Hàng Văn Trị đang bị thương nặng, bước chân khó tránh khỏi lảo đảo trông chênh, nên anh ta phải mất 7-8 phút mới vượt qua được quãng đường này. Sau khi tới tận cùng của cầu thang bộ, anh ta mở cánh cửa nhỏ trước mặt ra, rồi xông ra ngoài. Anh ta đã lên tới nóc nhà. Bên ngoài là một màn đêm tăm tối, gió thu rét buốt, nước mưa lạnh cóng tưới lên vết thương của anh ta, khiến cho cơn đau nhức trào dâng. Hàng Văn Trị biết rằng trợ thủ của mình đang trốn ở một góc nào đó trên nóc tòa nhà này, tay cầm súng có đạn thật, và chỉ chờ Đỗ Minh Cường tới nạp mạng mà thôi. Chỉ có điều, Đỗ Minh Cường đã không tới đây nữa. Hàng Văn Trị hít một hơi thật sâu, rồi dốc toàn lực của mình để hét lên. Bởi anh ta cần phải nhắc cho đối phương biết rằng tình hình hiện giờ đã có thay đổi hoàn toàn so với kế hoạch ban đầu của họ. Nhưng dây thanh đới của Hàng Văn Trị vốn đã bị thương nặng từ trước, giờ cổ họng cũng đã bị cớ rách, nên tiếng hét đó của anh ta chỉ mang lại một trận ho đau đớn. May mà cái dáng vẻ tả tơi của anh ta cũng đủ để cho người đang nấp trong bóng tối kia chú ý tới. Không lâu sau, một bóng đen từ góc bên trái xuất hiện, một tay cầm súng, một tay cầm đèn pin. Trước tiên, bóng đen đó dọi đèn vào Hàng Văn Trị, sau đó tiến lại gần với tư thế cảnh giác. Vừa đi, anh ta vừa hỏi nhỏ. Anh sao vậy? Đỗ Minh Cường đâu? Nghe giọng nói là biết người đó chính là Trương Hải Phong, trung đội trưởng của khu trại giam số 4. Chạy rồi. Hàng Văn Trị nói không ra tiếng. Anh ta đã không thể chịu đựng nổi nữa, đưa tay lên muốn nói tiếp gì đó, nhưng bị hững, toàn thân lảo đảo rồi đổ ập xuống. Trương Hải Phong vội vã chạy tới giữ lấy đối phương. Lúc này anh ta mới nhìn thấy vết thương đáng sợ ở cổ họng Hàng Văn Trị. Tâm trạng anh ta hơi trùng xuống. Hàng Văn Trị dùng lời lẽ ngắn gọn nhất để nói về tình thế hiện tại cho đối phương biết. Ăn ngồi xe của sư phụ thiếp, cải trang rồi. Dùng máy phát chả bớt nhiệt độ cơ thể. Vừa nói, tay phải anh ta vừa cố gắng đưa về phía trước mặt Trương Hải Phong. Trương Hải Phong nhận ra là đối phương muốn đưa cho mình vật gì đó. Bởi thế, anh ta vội đón lấy mảnh giấy từ trong tay Hàng Văn Trị. Mượn ánh sáng của đèn pin, anh ta xem thật nhanh mảnh giấy đó, thì thấy ba mảnh giấy trên cùng là bản thông báo tử vong. Người thụ hình lần lượt là Thẩm Kiến Bình, Hàng Văn Trị và Phương Vĩ Sơn. Hàng Văn Trị đưa tay ra hiệu trên cổ họng mình và nói một cách khó nhọc. Chết cả rồi. Trương Hải Phong đương nhiên là hiểu ý của đối phương. Anh ta chỉ cảm thấy từng trận tê buốt trên da đầu mình, giống như một hố băng bị sụp vậy. Nhưng bất ngờ hơn cả là ở mảnh giấy cuối cùng. Khi Trương Hải Phong đọc được nội dung trên mảnh giấy đó, toàn thân anh ta bỗng run lên bần bật, giống như bị sét đánh trúng vậy. Bản thông báo tử vong: người thụ hình Trương Thiên Dương, tội danh vật thân yêu nhất của Trương Hải Phong. Ngày thực thi: ngày 11 tháng 10. Người thực thi: Zumanity. So với ba bản thông báo tử vong nhuốm đầy máu kia, thì mảnh giấy này sạch sẽ hơn. Nhưng trong mắt Trương Hải Phong, từng chữ trên mảnh giấy đều mang theo mùi chết chóc và hơi máu tanh đáng sợ hơn rất nhiều. Con mồi nguy hiểm đó đã chạy thoát sau khi dùng móng vuốt sắc nhọn đó một lúc giết chết ba mạng. Mục tiêu tiếp theo của hắn lại chính là con trai yêu quý của Trương Hải Phong. Trương Hải Phong hiểu rằng kẻ đó không chỉ phô trương thanh thế. Lúc đầu, kẻ đó chẳng qua cũng chỉ là một con thú sắp chết bị kìm chặt trong chiếc còng của mình. Nhưng khi hắn nhìn chính diện vào đôi mắt anh ta để đưa ra lời uy hiếp sẽ báo thù, cái khí thế đáng sợ đó rõ ràng khiến người khác cảm thấy ớn lạnh đến dựng tóc gáy. Con thú đó đã sổng chuồng. Hậu quả đúng là không thể nào tưởng tượng nổi. Đến một nhân vật như anh Bình mà cũng chỉ trong nháy mắt đã đổ máu tại chỗ, thì đứa con trai bé bỏng của anh ta liệu có được bao nhiêu phần trăm có thể trốn thoát khỏi sự truy sát của hắn? Một chuỗi những câu hỏi Trương Hải Phong liên tiếp tự đặt ra cho mình khiến cho cơ thể anh ta đột nhiên có cảm giác như muốn sụp đổ. Bởi vậy, Hàng Văn Trị vốn đang được Trương Hải Phong đỡ nhưng đột nhiên bị mất điểm tựa nên từ từ ngã xuống mặt đất. Cùng lúc đó, Hàng Văn Trị dùng hết sức lực cuối cùng nói: Mau đi, đuổi theo hắn. Tay anh ta tóm lấy vạt áo của Trương Hải Phong rồi từ từ tuột xuống, để lại trên đó vết tay dính đầy máu vô cùng đáng sợ. Lúc này, Trương Hải Phong đột nhiên tỉnh lại. Anh ta không thể lo cho Hàng Văn Trị được nữa, mà vội vàng co cẳng chạy về phía ban công của nóc tòa nhà, đồng thời rút điện thoại ra và ấn nút rất nhanh để gọi cho cảnh vệ ở cổng trại giam. Lính gác trực ban trên chòi canh vừa nhấc máy lên, còn chưa kịp nói một tiếng alo, thì đã nghe thấy giọng nói như hét lên của Trương Hải Phong: Xe tải chở hàng của khu trại giam số 4 đã đi chưa? Viên lính gác trả lời: Vừa đi ạ. Tim Trương Hải Phong chợt nhói lại, hy vọng cuối cùng cũng đã bị phá tan. Anh ta hét lên: Có tội phạm vượt ngục, chính là ở trong chiếc xe tải ấy. Lính gác bán tín bán nghi nói: Việc này không thể nào ạ. Xe cộ ra khỏi nhà tù đều phải qua máy quét hồng ngoại mà. Trương Hải Phong không có thời gian để giải thích cho đối phương hiểu nữa. Anh ta ép mình phải khống chế được cảm xúc rồi lại hỏi: Chiếc xe đó đã đi được bao lâu rồi? Khoảng 5-6 phút rồi ạ. 5-6 phút thì cũng chưa phải là lâu lắm. Trương Hải Phong tập trung tinh thần, trịnh trọng nói: Tôi là trung đội trưởng khu trại giam số 4, Trương Hải Phong. Giờ tôi ra lệnh cho các cậu lập tức lên phương án đuổi bắt đào phạm. Mục tiêu chính là chiếc xe tải đó. Lính gác cũng nhận ra đó là giọng nói của Trương Hải Phong. Giọng điệu của lãnh đạo khiến anh ta nhận ra rằng đây tuyệt đối không phải là một đợt diễn tập đột xuất. Anh ta lập tức cúp máy rồi ấn nút màu đỏ ở đài kiểm soát ngay cạnh mình. Âm thanh cảnh báo chói tai vang lên khắp khu trại giam như xé tan màn đêm tĩnh lặng. Âm thanh đó cứ lặp đi lặp lại theo công thức hai ngắn một dài, là tín hiệu cho biết hành động đuổi bắt đào phạm khẩn cấp. Truy bắt đào phạm khẩn cấp là một trong những phương án ứng phó đối với các sự kiện vượt ngục đột xuất của nhà tù. Thông thường mà nói, sau khi có tội phạm vượt ngục, phía nhà tù sẽ phải thành lập tổ chuyên án truy bắt do giám thị nhà tù đứng đầu trước, rồi phối hợp với lực lượng cảnh sát vũ trang, cảnh sát hình sự địa phương để bố trí kế hoạch chi tiết và hoàn chỉnh, sau đó mới triển khai toàn diện hành động truy bắt. Nhưng việc thành lập tổ chuyên án và xác định kế hoạch cần cả một quá trình. Nếu hành vi vượt ngục vừa mới xảy ra mà lộ trình đào tẩu của tội phạm lại rất rõ ràng, thì việc chờ đợi tổ chuyên án rõ ràng sẽ làm kéo dài thời gian hành động. Để ứng phó với tình hình này, cần phải đưa ra phương án truy bắt khẩn cấp trước. Sau khi âm thanh cảnh báo vang lên, các lực lượng cơ động túc trực trong nhà tù phải tổ chức lại với tốc độ nhanh nhất, rồi lập tức triển khai hành động truy kích kẻ vượt ngục mà không cần phải chờ lãnh đạo triệu tập họp rồi vạch kế hoạch tác chiến nữa. Mục đích là để nắm chặt thời cơ đầu tiên, bởi trong giai đoạn đầu truy đuổi, việc nắm bắt thời cơ sớm nhất có thể luôn quan trọng hơn việc xây dựng kế hoạch chi tiết cho hành động tác chiến. Tiếng động cảnh báo truyền tới tai Trương Hải Phong khiến cho tâm trạng tuyệt vọng của anh ta được cứu vãn lại phần nào. Quãng đường từ nhà tù vào trong thành phố khá dài, mà lại chạy trên đường nhỏ của khu ngoại ô trong đêm tối thế này thì tốc độ chạy của chiếc xe tải lớn kia chắc không thể nhanh được. Nếu nhà tù dốc toàn lực truy kích thì chắc chắn sẽ đuổi kịp chiếc xe ấy. Có suy nghĩ như vậy, nhưng Trương Hải Phong chỉ hận một nỗi là không thể bay ngay vào trong xe của mình rồi đích thân truy kích Đỗ Minh Cường. Sau khi kế hoạch của Hàng Văn Trị thất bại, anh ta đã không còn tin tưởng bất kỳ ai nữa. Anh ta sẽ dùng nòng súng của mình để giết chết Đỗ Minh Cường mà không hề do dự gì thêm. Trương Hải Phong chạy như bay từ nóc tòa nhà xuống. Vừa chạy, anh ta vừa rút điện thoại ra gọi đến phòng quản lý tòa ký túc xá của trường con trai mình học. Ống nghe cứ có tiếng tút dài mãi mà chẳng có ai nhấc máy. Giờ là tầm tờ mờ sáng, nhân viên quản lý ký túc xá chắc là đang ngủ say. Dù họ có nghe thấy tiếng chuông điện thoại, nhưng có chịu dậy để nhấc máy hay không thì còn phải xem tâm trạng người đó. Trong lúc sốt sắng chờ đợi, Trương Hải Phong không khỏi có cảm giác tự trách và hối hận vô cùng. Hôm nay là thứ sáu, lẽ ra anh ta phải đón con trai về nhà. Nếu như vậy, thì dù Đỗ Minh Cường có trốn thoát đi chăng nữa, chí ít anh ta cũng có thể ở bên bảo vệ con. Nhưng chính bởi quyết định sai lầm của mình mà bây giờ con trai đang phải tự đối mặt với nguy hiểm. Nếu con trai anh ta mà có gì bất chắc, thì đó sẽ là sự hối hận lớn nhất trong cả cuộc đời anh ta. Khi chuông điện thoại reo tầm 7-8 hồi, cuối cùng cũng có người nhấc máy. Giọng nói còn đang ngái ngủ. Alo, tôi là bố của Trương Thiên Dương, ở phòng 203. Có một tên tội phạm giết người đang tới tìm Trương Thiên Dương. Anh nhất định phải bảo vệ nó. Cái gì? Người nghe điện thoại bị tin dữ dọa cho tỉnh hẳn. Trương Hải Phong nói gấp. Tôi muốn anh đến ngay phòng 203 trông nom con trai tôi. Đóng thật chặt cửa sổ và cửa ra vào, trừ khi đích thân tôi tới. Nếu không, anh không được mở cửa cho bất kỳ ai. Nghe rõ chưa? Giọng nói của anh ta đầy chất mệnh lệnh, khiến cho người khác không thể không phục tục. Đối phương hỏi lại với giọng run rẩy và sợ hãi. Vậy tôi có phải báo cảnh sát không? Trương Hải Phong đáp. Anh đừng lo việc khác, giờ lập tức lên tầng trông con trai tôi đi. Chờ tới khi đối phương chắc chắn sẽ thực hiện ngay theo ý mình, Trương Hải Phong mới dứt khoát dập máy. Lúc này, anh ta đã tới phòng khách ở tầng 1, vừa chạy như bay về phía nhà để xe bên ngoài, vừa lục danh bạ trong điện thoại di động. Rất nhanh sau đó, anh ta đã tìm được số điện thoại cần tìm. La Phi. Sau khi nhấn nút gọi, lập tức có người bắt máy. Dù bây giờ mới là gần sáng, nhưng giọng nói của đối phương lại rất tỉnh táo và bình tĩnh. La Phi, đội cảnh sát hình sự nghe đây. Trương Hải Phong nói luôn. Đỗ Minh Cường trốn rồi. La Phi lập tức hỏi lại. Lúc nào? Sao trốn được? Ngày mấy phút trước, hắn đi một chiếc xe tải đã được cải trang trốn khỏi nhà tù. Biển số xe là 17195. Giờ hắn đang tiến về phòng 203, tòa ký túc xá số 2 của trường tiểu học Phan Hà. Hắn muốn giết con trai tôi, Trương Thiên Dương. Vừa nói chuyện điện thoại, Trương Hải Phong vừa lao mình vào màn đêm mưa gió ngoài tòa nhà văn phòng. Anh ta nhìn thấy gần cánh cổng sắt của khu trại giam đã có một chiếc xe cảnh sát của nhà tù đang chuẩn bị xuất phát. Trong xe chắc là cảnh sát vũ trang trực ban đêm nay, vì chỉ có họ mới có thể hành động nhanh nhạy như vậy được. Ở đầu dây bên kia, La Vi vẫn hỏi lại. Anh chắc chứ? Hắn muốn giết con trai anh sao? Đồng thời, trong điện thoại còn có chút tạp âm hơi rì rào và nhanh. Chắc là La Phi cũng vừa nghe điện thoại, vừa thay trang phục. Chắc chắn, hắn đã đưa bản thông báo tử vong, ghi tên con trai tôi rồi. Vừa nói, Trương Hải Phong vừa chạy gấp ra phía chiếc xe cảnh sát của mình ở bãi đỗ xe. Anh ta nói tiếp. Tôi không có nhiều thời gian để giải thích. Tôi đã phát động phương án đuổi bắt khẩn cấp. La Phi đáp với giọng rất bình tĩnh. Bây giờ tôi sẽ đi tìm con trai anh. Đồng thời tôi sẽ phái người chặn chiếc xe đó lại. Đang trong lúc cấp bách, đến câu cảm ơn, Trương Hải Phong cũng chẳng kịp nói gì nữa. Anh ta chỉ đáp ngắn gọn. Được. Rồi lập tức tắt máy và ngồi vào ghế trong xe. Trong lúc chạy ra bãi đỗ xe, anh ta đã rút sẵn chìa khóa xe ra. Cắm chìa khóa vào ổ xong, anh ta vặn thật nhanh. Máy nổ của chiếc xe phát ra âm thanh gầm gừ, rồi bốc khói như đang rất căm phẫn. Cùng lúc đó, Trương Hải Phong bỗng bị ai đó giáng một cú thật mạnh vào sau gáy. Đòn này không hề phát ra thứ âm thanh gì, trong khi Trương Hải Phong lại không có chút đề phòng, nên chẳng kịp lên tiếng. Toàn thân anh ta bỗng mềm nhũn, rồi ngất đi trên ghế lái. Người tấn công anh ta dướn mình từ hàng ghế sau xe, rồi vặn nút điều khiển trên xe để hạ ghế trước nằm ngang ra. Sau đó nhanh nhẹn lôi Trương Hải Phong xuống ghế sau. Người đó cạo trọc đầu, trên người mặc áo tù. Người đó chính là Zumanedi. Zumanedi không ngồi xe của sư phụ Thiệu ra khỏi nhà tù, vì đó không phải là kế hoạch vượt ngục thực sự của hắn. Đó chỉ là cái cớ mà thôi. Sau khi cải trang chiếc xe, lợi dụng nhiệt lượng sản sinh từ máy phát của xe để qua được máy quét hồng ngoại, phương án này chỉ khả thi trong lý thuyết. Vì để giấu được cả một thanh niên trai tráng, vóc dáng to con như Đỗ Minh Cường, thì cần phải lắp cả một cái tủ sắt to đùng mới được. Còn chưa kể việc hoàn thành cải tiến ở phần máy nổ trong xe không phải dễ dàng chút nào. Bởi trong cốp xe đằng trước không thể có không gian lớn như vậy được. Cứ cho là công việc cải tiến khó khăn như vậy vẫn có thể hoàn thành, thì Đỗ Minh Cường cũng không thể nào yêu cầu sư phụ Thiệu giúp mình triển khai kế hoạch vượt ngục như vậy được. Cho dù quan hệ giữa hắn và sư phụ Thiệu rất tốt, nhưng cũng không tốt tới mức có thể khiến cho đối phương chịu vào sinh ra tử với mình. Hắn cũng chỉ là giúp đỡ thêm về kinh tế cho cuộc sống của sư phụ Thiệu. Nếu như dùng cách đó để tiếp tay cho một tên tù vượt ngục, thì cuộc sống của sư phụ Thiệu coi như sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Bởi thế, Đỗ Minh Cường chưa từng đưa ra yêu cầu nào quá đáng với đối phương cả. Logic trong việc này kỳ thực không hề khó để nhận ra. Muốn lừa được Hằng Văn Trị và Trương Hải Phong, Đỗ Minh Cường biết rằng mình buộc phải chuẩn bị đầy đủ tất cả các bước để đệm. Tất cả những sơ suất và sự sốc nổi vô lý của Đỗ Minh Cường lúc trước kỳ thực đều là những bước đệm do hắn cố tình tạo ra. Bởi đó chính là một phần trong kế hoạch vượt ngục thực sự của hắn. Kế hoạch đó bắt đầu kể từ khi Tiểu Thuận bị giết hại. Đúng như Đỗ Minh Cường đã phân tích khi ở tầng hầm tòa nhà, những nghi ngờ về Hằng Văn Trị cứ từng chút tích dần lên. Nhưng hắn vẫn chưa thể chắc chắn được. Cuối cùng, cái chết của Tiểu Thuận mới làm sáng tỏ hoàn toàn những nghi ngờ trong lòng hắn. Hắn nhìn ra được mục đích Hằng Văn Trị tiếp cận mình, cũng hiểu được vì sao A Hoa lại ép hắn phải vượt ngục. Hành vi của hai người đó vừa hay tạo thành một cái bẫy hoàn hảo, một cái bẫy vô cùng nguy hiểm mà Đỗ Minh Cường không thể không nhảy vào. Đỗ Minh Cường biết thừa rằng Hằng Văn Trị sẽ lợi dụng cơ hội vượt ngục để đối phó với mình, nhưng hắn vẫn tham gia vào hành động vượt ngục lần này. Bởi khi đó, bản thân hắn đã phải đứng trước một lý do mà không sao từ chối được. Kế hoạch vượt ngục mà Hằng Văn Trị đưa ra đương nhiên là không thể nào thực hiện được, nhưng lại có thể lợi dụng. Vì dù sao, hơn ai hết, anh ta là người hiểu rõ bố cục lắp đặt hệ thống đường ống ngầm trong nhà tù này nhất. Đỗ Minh Cường quyết định dùng Hằng Văn Trị làm quân cờ của mình để đối phó, đưa mình rời khỏi khu trại giam tới gần tòa nhà văn phòng. Nhưng để thoát khỏi nhà tù một cách chót lọt thì Đỗ Minh Cường cần có thêm một quân cờ khác mang tính quyết định, đó chính là Trương Hải Phong. Vậy nên Đỗ Minh Cường cố tình khiến cho Trương Hải Phong phát điên lên trong buổi đại hội toàn khu trại giam, khiến cho mối quan hệ giữa hai người bọn họ xấu tới mức không thể nào cứu vãn nổi. Hắn đưa ra lời uy hiếp tới tính mạng của con trai Trương Hải Phong. Điều này khiến cho bất cứ người làm cha nào trong thiên hạ đều không thể nhẫn nhịn được. Hắn tin rằng Trương Hải Phong nhất định sẽ muốn tiêu diệt mình nhằm trừ hậu họa. Khi Đỗ Minh Cường đưa ra lời uy hiếp, câu nói đáng sợ dồn ép người khác đó, thực ra hắn cố tình để cho Hằng Văn Trị nghe thấy. Hằng Văn Trị nhìn thấy được quyết tâm báo thù của Đỗ Minh Cường và cũng nhìn ra sự sợ hãi và phẫn nộ của Trương Hải Phong, nên trong lòng anh ta lập tức nghĩ ngay tới một kế hoạch đầy hấp dẫn, khó có thể chối từ được. Đó là lợi dụng cục diện này để trừ khử Đỗ Minh Cường. Bởi vậy, có thể nói chính Đỗ Minh Cường là người đã tạo cơ hội cho Hằng Văn Trị liên thủ với Trương Hải Phong. Còn Hằng Văn Trị trong quá trình kèm cặp Trương Thiên Dương học hành cũng sớm đã có được sự tín nhiệm của Trương Hải Phong. Vì thế, Đỗ Minh Cường tin tưởng rằng Hằng Văn Trị sẽ không để lãng phí mối quan hệ này. Mặt khác, Trương Hải Phong cố tình kết luận cái chết của Tiểu Thuận là do tự sát. Hằng Văn Trị cũng nhờ đó mà nắm được yếu điểm của anh ta. Cùng lúc đưa ra hai lý do đó, cộng thêm lời lẽ trong cương có nhu của Hằng Văn Trị, khiến cho Trương Hải Phong đang đứng trước sự uy hiếp của Đỗ Minh Cường khi ấy không có lý do gì để không đặt chân lên cùng một chiếc thuyền với Hằng Văn Trị. Tất nhiên là việc thực thi kế hoạch vượt ngục lớn như vậy không thể nào chỉ dựa vào phán đoán. Bởi có đoán đúng đến mấy thì cũng phải trải qua thực tế mới biết được. Chiều hôm qua, sư phụ Thiệu chạy vào trong tòa nhà văn phòng trú mưa. Thực ra là có mục đích. Ông ta nhìn thấy lịch trực ban trong phòng khách, liền nói cho Đỗ Minh Cường biết thông tin Trương Hải Phong trực đêm hôm đó. Vì thế, Đỗ Minh Cường mới dám chắc chắn rằng Trương Hải Phong và Hằng Văn Trị đã liên thủ với nhau, và hai người đó hợp sức lại sẽ giúp hắn mở ra cánh cổng tự do. Sư phụ Thiệu còn giúp Đỗ Minh Cường hai việc nhỏ. Một là nói cho đối phương biết biển số xe cảnh sát của Trương Hải Phong. Hai là buổi chiều, sau khi chất hàng lên xe xong, ông giả vờ đánh mất chìa khóa để được ở lại trại giam. Chờ tới khi nhận được tín hiệu của Đỗ Minh Cường, ông sẽ lái xe rời khỏi đó. Hai việc này chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ. Ngoài ra sư phụ Thiệu không hay biết gì về kế hoạch khác của Đỗ Minh Cường. Thậm chí, ông còn không biết hắn muốn vượt ngục, càng không biết hắn sẽ giết người. Vì như vậy, sau khi mọi việc xảy ra, sư phụ Thiệu sẽ không bị liên lụy. Vào lúc đêm khuya, bốn phạm nhân của phòng giam 424 đã bắt đầu hành trình vượt ngục của họ. Nhìn bề ngoài, tưởng như Hàng Văn Trị đang khống chế mọi thứ. Nhưng kỳ thực, anh ta chỉ là một quân cờ trong tay Đỗ Minh Cường. Hắn biết rằng cả bọn chắc chắn có thể đến được khu nhà văn phòng một cách an toàn, bởi Trương Hải Phong đã giúp bọn họ xử lý các chướng ngại vật phía trước. Ví dụ như điều chỉnh kế hoạch trực ban trong tòa nhà văn phòng đêm đó. Sau khi bốn người họ đến được tầng hầm của tòa nhà văn phòng, kế hoạch của Hàng Văn Trị lập tức chết yểu. Trong khi đó, kế hoạch của Đỗ Minh Cường mới chính thức bắt đầu. Thực ra đối với Zumanity mà nói, ba người Hàng Văn Trị, Thẩm Kiến Bình và Phương Vĩ Sơn có thể giết cũng được, mà không giết cũng được. Trước tiên nói về Hàng Văn Trị, sau khi chân tướng cái chết của Tiểu Thuận bị bại lộ, anh ta đương nhiên phải nhận hình phạt thích đáng. Còn Thẩm Kiến Bình và Phương Vĩ Sơn vốn đã là những kẻ mang trọng tội, giờ lại thêm một lần vượt ngục thất bại, thì tương lai của bọn họ cũng chẳng mấy khả quan. Thế nên ba người đó đều không được tính là những kẻ mà pháp luật không thể trừng trị nổi, và cũng chẳng cần phiền đến Zumanity phải ra tay. Nguyên nhân thực sự Đỗ Minh Cường ra tay với ba người đó chỉ là để tạo một tình huống có thể ép Trương Hải Phong vào đường cùng. Việc Hàng Văn Trị may mắn thoát chết đương nhiên cũng là một chi tiết được Đỗ Minh Cường dàn xếp sẵn, vì hắn cần Hàng Văn Trị báo tin cho Trương Hải Phong rằng mình đã ẩn nấp trong xe tải của sư phụ Thiệu để vượt ngục. Việc này lại cần phải có mẹo, vì bỗng dưng đem kế hoạch vượt ngục của mình nói ra cho Hàng Văn Trị biết, anh ta ắt sẽ sinh nghi. Trước tiên, Đỗ Minh Cường tập trung phân tích và bóc tách âm mưu của Hàng Văn Trị, vừa khiến cho đối phương khiếp sợ, vừa để đối phương cho rằng mình là một kẻ thích khoe khoang và rất tự cao. Khi Hàng Văn Trị dùng cách khích tướng để biết thông tin về kế hoạch vượt ngục thực sự của Đỗ Minh Cường, hắn mới thuận thế trả lời và tiêm nhiễm thành công cái phương án vượt ngục không hề khả thi đó vào trong đầu Hàng Văn Trị. Mục đích thứ hai mà Đỗ Minh Cường để cho Hàng Văn Trị sống sót, đó là muốn mượn tay đối phương để gửi mảnh giấy viết bản thông báo tử vong đó cho Trương Hải Phong. Thực tế là bản thông báo đó không khả thi chút nào, vì trên đó viết một thứ tội danh rất hoang đường. Tội danh đó vừa không phạm pháp, cũng chẳng phải làm trái đạo đức gì hết. Bởi thế, đương nhiên không thuộc phạm vi đối tượng chịu xét xử của Zumanity. Đó là một bản thông báo tử vong vô hiệu. Hàng Văn Trị và Trương Hải Phong lẽ ra đều có cơ hội để nhìn ra được sơ hở trong đó. Nhưng những bước đệm mà Đỗ Minh Cường tạo ra trước đó đã quá đầy đủ. Máu tươi rồi tử vong, tất cả đều đã hoàn toàn chinh phục hai người bọn họ, khiến cho bọn họ không dám nghi ngờ về tính chân thực của một bản thông báo tử vong. Trong khoảng thời gian Hàng Văn Trị lê lết tới tận tầng 9, Đỗ Minh Cường đã đến bãi đỗ xe của tòa nhà văn phòng, sau đó phát tín hiệu cho sư phụ Thiệu lái xe rời khỏi nhà tù. Còn hắn thì lén chui vào xe cảnh sát của Trương Hải Phong ngồi yên chờ đợi quỷ kiến sầu xuất hiện. Thời gian sư phụ Thiệu rời khỏi nhà tù cũng vừa khớp. Sau khi Hàng Văn Trị và Trương Hải Phong gặp mặt, sư phụ Thiệu cũng vừa lái xe rời khỏi đó chưa lâu. Điều này khiến cho Trương Hải Phong nhen nhóm hy vọng truy kích. Đỗ Minh Cường có thể nắm chắc 100% rằng Trương Hải Phong nhất định sẽ phát động phương án truy bắt đào phạm khẩn cấp. Khi được thầy huấn luyện từ hồi còn nhỏ, hiểu biết về nhà tù cũng là một trong những môn mà Zumanity bắt buộc phải học. Bởi vậy, hắn thừa biết nhà tù được cảnh giới rất nghiêm ngặt, thông thường muốn vượt ngục còn khó hơn lên trời. Nên nếu muốn được tự do, hy vọng duy nhất đó là khiến cho cả nhà tù rơi vào tình trạng khẩn cấp. Đỗ Minh Cường biết rõ về quy tắc sinh tồn trong nhà tù và cũng biết được tất cả các kế hoạch ứng phó với những tình huống đột ngột phát sinh. Trong đó có phương án truy bắt đào phạm khẩn cấp. Phương án đó là một cơ chế phản ứng nhanh, mà nhanh thì thường đi kèm với vội. Khi phía nhà tù rơi vào trạng thái vội, thì tù nhân âm mưu muốn vượt ngục mới có được cơ hội thực sự. Sau khi phát động phương án khẩn cấp, người vội vã nhất chắc chắn là Trương Hải Phong. Bởi việc quá lo lắng cho đứa con trai sẽ khiến anh ta bị nhiễu loạn. Anh ta chỉ tập trung suy nghĩ về việc làm sao để điều động lực lượng tới bảo vệ an toàn cho con trai. Còn toàn bộ sức lực thì đã dồn vào việc đuổi bắt kẻ vừa trốn thoát khỏi nhà tù là Đỗ Minh Cường. Khi đầu óc và thể lực gần như bị vắt kiệt, anh ta không thể tránh khỏi một đòn mạnh từ đối thủ đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước. Bởi thế, Đỗ Minh Cường mới thành công trong việc đánh cho Trương Hải Phong ngất ngay trong xe. Trong thời gian ngắn nhất, hắn thay bộ quần áo tù ra và mặc quần áo cảnh sát, đội mũ cảnh sát của Trương Hải Phong vào. Sau đó lấy súng của Trương Hải Phong, rồi dùng dây vải trói chặt và nhét vải vào miệng đối phương. Xong xuôi mọi việc, hắn leo lên ghế lái phía trước, rồi bật đèn khởi động xe. Phía ngoài cổng nhà tù, một chiếc xe cảnh sát đi đằng trước đã qua kiểm tra của lính gác và đang rời khỏi nhà tù. Cánh cổng sắt của nhà tù đã được mở ra ngay sau khi loa cảnh báo phát ra, bởi cánh cửa sắt nặng trịch đó đóng mở quả thực quá chậm, mà trong truy quét khẩn cấp lại là hành động phải tranh thủ từng giây từng phút một. Nên trong phương án truy bắt đào phạm khẩn cấp đã nhấn mạnh việc phải mở cổng sắt trước nhằm thuận tiện cho lực lượng truy bắt ra vào. Đỗ Minh Cường đạp chân ga thật mạnh, chiếc xe cảnh sát lập tức tăng tốc về phía cổng nhà tù. Khi đó khóe miệng Đỗ Minh Cường khẽ nở một nụ cười. Cánh cổng nhà tù đã được mở ra. Chiếc xe mà Đỗ Minh Cường đang lái là dòng xe cảnh sát tốc độ cao. Tay phải hắn đang cầm một khẩu súng đã lên đạn. Giờ thì ai có thể ngăn cản hắn rời khỏi nhà tù được kia chứ? Hai lính gác đứng chặn ở cổng nhà tù và đưa tay ra tín hiệu cho chiếc xe cảnh sát thứ hai đang tiến về phía mình dừng lại để kiểm tra. Tuy hai lính gác đều cầm súng có đạn thật, nhưng họ không hề có ý nghĩ sẽ nổ súng vào chiếc xe phía trước. Bởi khi trông thấy biển số xe, họ đã biết ngay người ngồi trong xe chính là Trương Hải Phong. Ngày mấy phút trước, chính vị đội trưởng trung đội số 4 này đã hạ lệnh truy bắt khẩn cấp, nên việc chiếc xe chạy như bay tới gần phía họ cũng chẳng có gì bất thường cả. Mấy lính gác không thể ngờ được kẻ đang bị cảnh sát truy đuổi lúc này lại đang ngồi ở ghế lái trong xe, nên việc kiểm tra xe của bọn họ chẳng qua cũng chỉ là làm cho đúng quy định mà thôi. Thoáng chốc, chiếc xe đó đã tiến tới gần chỗ họ, nhưng tốc độ xe thì không hề giảm xuống. Không chỉ vậy, đèn xe phía trước còn rọi thẳng, khiến cho hai viên lính gác không thể nào mở mắt ra được. Cho tới lúc đó, hai người bọn họ mới nhận ra là chiếc xe kia không hề có ý định dừng lại. Bọn họ theo phản xạ tránh sang một bên để tránh bị chiếc xe đâm phải. Chiếc xe gần như đi sát qua người họ rồi lướt qua, nhanh chóng biến mất trong màn mưa đêm. Hai viên lính gác ngơ ngác nhìn nhau nói: "Ôi mẹ ơi, sếp Trường điên rồi à?" Trong lời nói của họ có chút sợ hãi. Cho tới giờ, họ vẫn chưa phát hiện ra bí mật trong chiếc xe, mà chỉ nghĩ rằng do phạm nhân nằm trong địa bàn cai quản của mình vượt ngục, nên đang lúc khẩn cấp, Trương Hải Phong hơi mất bình tĩnh mà thôi. Dù gì con người đó thường ngày đều hành sự dứt khoát, to gan và còn rất dữ dằn. Bởi thế cái danh quỷ kiến sầu đã như sấm dội bên tai bọn họ từ rất lâu rồi. Đỗ Minh Cường ngồi trong xe, thở hắt ra một hơi. Cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Hắn không hề lo sợ lính gác sẽ cố tình chặn xe. Chỉ có điều nếu như vậy, hắn e là sẽ bắt buộc phải nổ súng, làm hại đến tính mạng của lính gác, ít nhiều cũng bôi thêm vết đen trên toàn bộ kế hoạch của hắn. Mặc dù thầy đã từng dạy hắn rằng cảnh sát hay kẻ phạm tội đều là kẻ thù của họ, nhưng tấm gương đau khổ lúc trước khiến hắn không muốn làm tổn hại đến tính mạng của nhiều người vô tội hơn nữa. Đỗ Minh Cường khẽ đặt khẩu súng xuống ghế phụ bên cạnh, sau đó hạ cửa kính xe xuống một chút. Cơn gió lạnh đem theo những hạt mưa bay tới táp vào vầng trán nóng rực của hắn. Hắn ra sức hít thở, như thể để tận hưởng bầu không khí tự do lâu ngày gặp lại.